Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4901 Một cái truyền thuyết. Người đang FPO. Thần ẩn môn người đi, bọn hắn trước khi đi mặc dù không có nói cái gì lời hung ác, nhưng còn tính là cho Hạ Thiên một cái cảnh cáo. Chỉ bất quá cái này cảnh cáo là thông qua người khác cho. Hôm nay, thần ẩn môn mặt người mặt đều vứt sạch. Bọn hắn chẳng những bị người đánh, mà lại ngay cả Hạ Thiên nói đổ ước cũng không dám tiếp. Càng là ngay cả nói dọa đều phải dựa vào người khác thanh danh. Trước đó thần ẩn môn tại Bí Hoang vẫn tương đối nổi danh. Bọn hắn càng là Trung Châu truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại Hạ Thiên trước mặt chẳng phải là cái gì, chỉ có thể xám xịt trốn. Quả nhiên là thiếu niên gia anh hùng a, luyện đan quỷ thủ mỉm cười. Trải qua sự tình vừa rồi về sau, hắn cũng không dám cùng Hạ Thiên đến hoành. Hắn xem như nhìn ra rồi, trừ phi là làm xong cùng Hạ Thiên đến cái cá chết lưới rách kết cục, nếu không ai cũng tốt nhất đừng trêu chọc Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên hiện tại mới vừa tới đến Bí Hoang, liền xem như thua thanh danh, cũng không quan trọng, hiển nhiên là một cái đổ sắt tư thế, nhưng là bọn hắn là ngọc khí. Thanh danh của bọn hắn phi thường trọng yếu. Một khi thanh danh bị hao tổn, như vậy sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Tựa như là điểm thương môn, sở dĩ hủy đi, cũng là bởi vì thanh danh của bọn hắn hỏng mất, mà thần ẩn môn, mặc dù cây lớn dễ sâu, nhưng sự tình hôm nay cũng sẽ đối bọn hắn sinh ý tạo thành rất lớn xung kích. Anh hùng đảm đương không nổi, bất quá nếu ai trêu chọc ta, vậy ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương là được rồi. Hạ Thiên phi thường tự nhiên nói. Thực lực. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh người. Lúc này mọi người cũng đều minh bạch. Hạ Thiên là tại hướng tất cả mọi người tuyên thệ lấy hắn chủ quyền. Bất kể là ai. Nếu như muốn đối phó hắn Hạ Thiên, vậy hắn Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ không bỏ qua đối phương. Hạ huynh đệ bản sự là không sai, bất quá điểm thương môn môn chủ sư huynh thế nhưng là một cái truyền thuyết a, mà lại thân phận của người này cũng là vô cùng đặc thù, liền xem như chúng ta thành chủ đại nhân thấy đối phương, cũng cần phi thường tôn kính a. Quỷ thủ thản nhiên nói. Đúng vậy a, điểm thương môn môn chủ sư huynh là hạt tử kiếm thánh, lại xưng hỏa kiếm thánh, thực lực của hắn là chúng ta Bí Hoang bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại năm đó hắn còn giúp trợ Bí Hoang tiến hành qua chống cự hải tộc đại chiến, vì lẽ đó cũng coi là một cái anh hùng, bất quá người này tính tình cổ quái, không cùng bất luận kẻ nào lui tới, ai nếu như đắc tội hắn, cho dù là thân thích của ta, hắn cũng sẽ giết không tha. Một điểm mặt mũi cũng không cho, trước đó một cái duy nhất cùng hắn có liên hệ người chính là điểm thương môn môn chủ. Bí Hoang thành chủ Bá Thiên Chân Quân nói thẳng. Hạt tử kiếm thánh người này, tính tình là thật phi thường cổ quái, hắn chẳng diện ở tại yêu thú tung hoành trong rừng, tự liền những cái kia yêu thú đều bởi vì sợ hắn, mà cố ý để lại cho hắn một phiến khu vực. Quỷ thủ nói. Hạ Thiên ngồi ở một chỗ trên ghế nghỉ ngơi. Mấy người cũng là theo tới, ngồi ở hắn đối diện. Nói như vậy, lần trước ta thân ngoại sinh, muốn vận chuyển một nhóm vật tư đi bên ngoài, bởi vì là hàng cấm, vì lẽ đó là trộm vật, muốn theo hạt tử kiếm thánh địa bàn đi qua, nhưng hạt tử kiếm thánh cũng không cùng ý, cuối cùng ta cái kia cháu trai chọc giận hạt tử kiếm thánh trực tiếp giết ta cái kia cháu trai, vì chuyện này tỷ tỷ của ta còn cùng ta náo loạn một lúc lâu. Bí Hoang thành chủ Bá Thiên Chân Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Theo hai người bọn họ trong miệng. Hạ Thiên biết được cái này hạt tử kiếm thánh cường hãn. À, vậy hắn là Bí Hoang đệ nhất cao thủ đi? Hạ Thiên hỏi. Cái này cũng không phải, chúng ta Bí Hoang tứ đại chiến thần thực lực đều rất mạnh, mà lại ngồi ở trước mặt ngươi thành chủ cũng rất mạnh, bất quá hạt tử kiếm thánh bản sự cũng là lớn vô cùng, đơn đả độc đấu hắn không nhất định là những người này đối thủ, nhưng là nếu như đoàn chiến, tác dụng của hắn có thể so với tứ đại chiến thần cộng lại. Quỷ thủ giải thích nói. Thật sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn lúc này phảng phất căn bản cũng không quan tâm chuyện này đồng dạng. Mặc dù thành chủ cùng quỷ thủ ở nơi đó đem hạt tử kiếm thánh nói thiên hoa loạn trụy. Nhưng Hạ Thiên phảng phất căn bản cũng không có nghe vào đồng dạng. Mặc dù điểm thương môn môn chủ không phải ngươi giết, nhưng cũng không có người biết hắn là thế nào chết, vì lẽ đó chuyện này sợ rằng sẽ chụp tại trên đầu ngươi, đến lúc đó Hạt Tử Kiếm Thánh nhất định sẽ giết tới, liền xem như thành chủ muốn bảo đảm ngươi, cũng không có khả năng bảo đảm ngươi cả một đời a, mà lại ngươi bây giờ toàn thân trên dưới đều là bảo bối, một khi ngươi cho người khác cơ hội, cái kia rất nhiều người đều sẽ lên đến cùng một chỗ đối phó ngươi. Quỷ thủ nhắc nhở, hắn nhìn Hạ Thiên là một nhân tài, vì lẽ đó cũng là muốn kết giao Hạ Thiên. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng Hạ Thiên nói những thứ này. A, không có việc gì, ta lão bà rất lợi hại. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Chung quanh mấy người này tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Bí Hoang thành chủ cùng quỷ thủ ở đây nói thời gian lâu như vậy, Hạ Thiên thế mà liền nói một câu như vậy. Lão bà hắn rất lợi hại. Cái này xong việc. Cái này hiển nhiên là để hiện trường người rất khó tiếp nhận a. Thế nhưng là... Yên tâm đi, đây đều là việc nhỏ, ta căn bản cũng không để ý, tương đối cái này đến nói, ta quan tâm hơn, các người muốn làm sao tiến công cái kia phiến cỏ xanh rừng cây a. Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi, hắn bây giờ muốn nhanh lên đem chuyện nơi đây giải quyết, sau đó liền đi bên ngoài thành phố lớn. Tối thiểu nhất cũng muốn đi một cái đại quốc gia a. Sau đó lợi dụng mình luyện đan kỹ xảo ở bên trong sông ra một phen thanh danh đến, như vậy, hắn cũng có thể càng nhanh tìm tới người nhà của hắn. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, tìm tới người nhà thế nhưng là một chuyện đại sự a. Nguyên lai người quan tâm vấn đề này a. Bí Hoang thành chủ mỉm cười, sau đó nói ra hiện tại đại quân đã bắt đầu chuẩn bị, bên này tranh tài vừa kết thúc, như vậy đến lúc đó Bí Hoang cùng các thành phố lớn cao thủ liền sẽ tạo thành quân tình nguyện, tiến đến chi viện đại quân, 10 triệu đại quân tiên phong nhất, bọn hắn bảo hộ cánh, lại thêm các loại tiếp tế đội ngũ, cùng một chỗ tiến công cỏ xanh rừng cây, ta lần này là muốn triệt để mở ra đầu này ngăn cản chúng ta đại xâm lâm. Chẳng lẽ phía trên không thể phái người đơn phương đả thông nơi này sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có thể, phía trên thế nhưng là cao thủ rất nhiều, thế nhưng là ngươi cũng biết, càng lớn địa phương, lợi ích hóa cũng liền càng nghiêm trọng hơn, ai nguyện ý thật tâm thật ý giúp chúng ta cái này Bí Hoang đâu, vì lẽ đó những người kia cũng có thể là thật phái đại quân công tới, bất quá lần này là quốc vương tự mình hạ lệnh, bọn hắn vẫn là vận dụng một chi đội ngũ, chỉ bất quá những cái kia đội ngũ làm việc trình độ chắc chắn sẽ không cao, bọn hắn tác chiến thời điểm đại bộ phận là muốn làm cho phía trên nhìn. Bí Hoang thành chủ nói. A, à, vậy chúng ta chỉ cần đánh một nửa là được rồi a? Hạ Thiên hỏi. Đúng thế, Bí Hoang thành chủ nhẹ gật đầu. Ta có cái nghi vấn. Nói đi, Bí Hoang thành chủ nói. Bí Hoang, tình huống nơi này đã không phải là các ngươi năm thứ nhất báo lên đi, vì cái gì lần này phía trên đồng ý hỗ trợ, vì cái gì lần này quốc vương liền để ý đây? Hết chương 4901. Chương 4902. Hạ Thiên suy đoán. Người đang FTO. Hả? Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Sau đó hắn bắt đầu mình uống rượu của mình. Trước đó Bí Hoang thành chủ cho rằng Hạ Thiên là một tính cách tùy tiện, không có cái gì nội hàm người. Thế nhưng là nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, Hạ Thiên giống như không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Quỷ thủ càng là nhướng mày, trực tiếp hỏi ý của ngươi là, nơi này muốn chuyện gì phát sinh? Hắn phi thường rõ ràng, loại lời này không nên thành chủ hỏi, mặc dù mấy người bọn hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng vạn nhất tiết lộ phong thanh sẽ không tốt. Theo thành chủ trong miệng nói ra, vậy liền sẽ khiến oanh động. Ta không tin quốc vương trước kia không biết tình huống nơi này, ta cũng không tin quốc vương không biết người phía dưới lười biếng, nhưng là nơi này mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đều không có thay đổi đi, hết lần này tới lần khác lúc này. Quốc vương muốn mở ra nơi này thông đạo, điều này đại biểu cái gì? Hạ Thiên uống xong một ngụm rượu. Lợi ích ngươi nói là, quốc vương là vì lợi ích. Quỷ thủ thanh âm ép đến thấp nhất. Không thể nói bậy, cũng không thể tùy tiện thảo luận quốc vương. Bí Hoang thành chủ mặc dù cũng có dạng này nghi hoặc, bất quá hắn cũng không thể phía sau nghị luận bọn hắn quốc vương. Quốc vương là một quốc gia biểu tượng. Vũ nhục quốc vương, đây chính là tội chết. Thế nhưng là chúng ta nơi này có cái gì a? À, quỷ thủ không hiểu hỏi. Ta cũng không có nói nơi này có cái gì. Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhìn về phía thành chủ, ta cảm thấy ngươi là một cái kiêu hùng, vì lẽ đó tốt nhất vẫn là trước phái người trước điều tra một chút Bí Hoang bên trong gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh, không quản việc lớn việc nhỏ, tốt nhất đều trải qua điều tra thêm nhìn. Bất quá tiến công nơi đó lúc chiến đấu không thể đình chỉ, quốc vương đã hạ lệnh, ta liền nhất định phải đúng hạn tiến công. Bí Hoang thành chủ Bá Thiên Chân Quân nói. Hắn là Bí Hoang chủ nhân. Hắn là Hỏa Diễm Đế Quốc thần tử. Vì lẽ đó quốc vương hạ lệnh, hắn liền nhất định phải nghe. Đương nhiên, tiến công khẳng định là không thể dừng lại, mà lại ngươi có thể yên tâm, đối phương lần này chỉ sợ là sẽ không thả lòng. Hạ Thiên nói. Thần bí. Hạ Thiên vô cùng thần bí. Mặc dù Bí Hoang thành chủ ngoài miệng vẫn luôn là nhất định phải nghe lệnh. Nhưng hắn trong nội tâm lúc này cũng sinh ra nghi hoặc. Hạ Thiên để hắn hiểu được. Quốc vương lần này muốn đả thông con đường này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Hạ huynh đệ, đến, ta mời ngươi một chén. Quỷ thủ tự nhiên minh bạch thành chủ hiện tại trong lòng nghĩ cái gì, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp nói sang chuyện khác. Hạ Thiên vừa rồi nói ra vấn đề đã để thành chủ nhắc lên chú ý. Bí Hoang thành chủ phát hiện, mình gần nhất tất cả lực chú ý đều tại thi đấu cùng mở trên lối đi mặt. Điều này sẽ đưa đến hắn không để ý đến rất nhiều chuyện. Nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở, hắn thật đúng là quên chuyện này. Tốt, Hạ Thiên cùng quỷ thủ uống. Bí Hoang thành chủ thì là phân phó thủ hạ đem chuyện gần nhất sửa sang một chút, hắn buổi tối hôm nay muốn đem sự tình tất cả đều nhìn một chút. Một trận dưới yến hội tới. Tin đều những người kia từng cái tất cả đều là cùng cái khác đại nhân vật nói chuyện phi thường tốt. Cuối cùng tất cả mọi người đều về tới viện tử của mình bên trong. Hạ Thiên Bí Hoang thành chủ vội vã chạy tới. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang cùng Tin đều thành chủ Thơ Vũ đang uống rượu. Bá Thiên thành chủ, người gấp gáp như vậy làm gì? Hạ Thiên phàn nàn nói. Người a, không quản lúc nào nhìn thấy ngươi, ngươi cũng là đang uống rượu. Bá Thiên thành chủ đi đến Hạ Thiên bên người, trực tiếp uống lên một ngụm rượu lớn. Tham kiến thành chủ đại nhân, Thơ Vũ đứng dậy vội vàng nói. Không cần khách sáo, Bá Thiên thành chủ cũng là ngồi xuống. Thơ Vũ sau đó liền muốn lui lại, hắn nhìn thấy Bá Thiên thành chủ tìm Hạ Thiên tựa như là có chuyện quan trọng, hắn tự nhiên là không thể chậm trễ. Ngươi không cần đi, Bá Thiên thành chủ nói. Vâng, Thơ Vũ đứng ở một bên. Ngươi an vị xuống đi, Bá Thiên thành chủ nói lần nữa. Đa tạ đại nhân, Thơ Vũ cung kính nói, Bá Thiên thành chủ là đỉnh đầu của hắn lần trước, hắn tự nhiên là một mực cung kính. Phát hiện cái gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Ân Bá Thiên thành chủ sau khi trở về, trọn vẹn tra xét hai đêm một ngày, rốt cuộc tìm được một tin tức, lúc này hắn đem Ngọc Thạch thả trước mặt Hạ Thiên, sau đó ấn mở Ngọc Thạch. Ba người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Ngọc Thạch phía trên. Nhìn Ngọc Thạch nội dung bên trong, Hạ Thiên nhẹ gật đầu phủ thành chủ cái khác cao tầng nhìn qua sao. Không có, hiện tại chỉ có ba người chúng ta biết, ta đã phong tỏa tin tức. Bá Thiên thành chủ nói. Ngươi nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không có vấn đề gì đi, Bá Thiên thành chủ nói. Không, nhất định là vấn đề lớn, thủy vị 7 ngày dâng lên 100 cm, cái này cũng không ít a, mà lại cái này hiển nhiên là một ít sự tình phát sinh dấu hiệu. Hạ Thiên nói. Thật chẳng lẽ cùng lần này quốc vương quyết định có quan hệ? Bá Thiên thành chủ không hiểu hỏi. Ta không biết. Thế nhưng là ngươi nhất định phải vì ngươi con dân suy nghĩ a, một khi là thật đâu thủy vị phóng đại, che mất tới gần Lam Hải thành thị, hải tộc khẳng định sẽ thừa cơ phát động công kích, mà lại nói không chừng nơi đó sẽ có bảo bối gì xuất hiện, đến lúc đó, nơi đó sẽ tử thương vô số. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là nếu như không phải đâu? Bá Thiên thành chủ hỏi. Ngươi đánh cược lên sao? Hạ Thiên hỏi. Không đánh cược nổi, Bá Thiên thành chủ nói thẳng. Vậy liền đúng rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là có Tứ Đại Châu đều dựa vào biển a, Tứ Đại Châu nhân khẩu a, muốn đem Tứ Đại Châu nhân khẩu tất cả đều rời đi, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Bá Thiên thành chủ nói. Đương nhiên khó khăn, cũng liền không dùng đến ngươi cái này thành chủ đúng không? Hạ Thiên mỉm cười. Thơ Vũ, người đi với ta một chuyến đi, ta hiện tại bên người thiếu một chút chân chính đáng tin còn trung tâm người, chuyện lần này còn không thể lộ ra. Ngươi liền bồi ta cùng đi gặp một lần những cái kia cao tầng đi. Bá Thiên thành chủ vỗ một cái Tin Đô thành chủ Thơ Vũ bả vai. Vâng, thành chủ đại nhân, Thơ Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn hiểu được. Đây là Bá Thiên thành chủ coi trọng a. Có thể có được Bá Thiên thành chủ coi trọng, vậy đơn giản chính là mùa xuân tới a. Hắn mới vừa vặn lên làm hơn 100 năm Tin Đô thành chủ. Bình thường đến nói, căn bản là không vào được Bá Thiên Thành chủ pháp nhãn. Lúc này hắn cũng minh bạch, đây hết thảy khẳng định đều là bởi vì Hạ Thiên. Hắn lần này xem như dính Hạ Thiên hết, cho nên mới có thể cùng Bá Thiên Thành chủ đi gần như vậy, thậm chí nhảy lên trở thành Bá Thiên Thành chủ thân tín. Hiện tại hắn thân phận thế nhưng là cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Vừa vặn bí hoang thi đấu thời gian cũng liền muốn tới, ta còn muốn đi tham gia bí hoang thi đấu, các ngươi liền chậm rãi tới đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ân, đa tạ, Bá Thiên Thành chủ nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện rất trọng yếu. Hết chương 4902. Chương 4903 mù lòa hỏa kiếm thánh. Người đang ép FTO. Chạy. Lạc Nhật Thương Khung không ngừng chạy nhanh. Hắn cứ như vậy nhanh chóng trong rừng rậm bôn tập, dọc theo con đường này, hắn gặp rất nhiều nguy hiểm, bên trong vùng rừng rậm này yêu thú nhiều lắm, mà lại những cái kia yêu thú vô cùng khát máu, lúc này hắn cũng là toàn thân máu tươi. Nhanh, cũng nhanh, Lạc Nhật Thương Khung trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Gần nhất mấy ngày nay, hắn kém chút chết tại nơi này. Mặc dù lúc trước hắn liền biết nơi này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới nơi này thế mà nguy hiểm đến loại trình độ này. Siêu. Không được phía trước sông nháy mắt, một đầu cường tráng cự hùng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ầm ầm. Dưới chân hắn mặt đất nháy mắt nát. Mặc dù cự hùng công kích cũng không có nện ở trên người hắn, nhưng là cường đại lực trùng kích vẫn là đem hắn xông bay. Ầm. Thân thể của hắn hung hăng đụng vào cự thạch phía trên. Đau nhức. Hắn cảm giác thân thể của mình rất đau, thậm chí có thể nói là ngũ tạng lục phủ đều là vô cùng đau nhức. Lúc này Lạc Nhật Thương Khung toàn thân trên dưới liền không có bất luận cái gì một chỗ không đau địa phương. Song Lạc Nhật Thương Khung nhìn thấy cự hùng công kích lần nữa nện xuống, hắn đã nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại đã không có khí lực đi né tránh. Mà cự hùng lần này công kích, đừng nói là cự thạch, ngay cả một ngọn núi chỉ sợ đều muốn bị nện phẳng đi. Chờ chết. Lạc Nhật Thương Khung không nghĩ tới mình sẽ rơi vào kết quả như vậy. Oanh. Hỏa diễm. Đúng lúc này, Lạc Nhật Thương Khung đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại hỏa nguyên tố. Cỗ này hỏa nguyên tố vô cùng cuồng bạo. Cảm thụ được cái này hỏa nguyên tố, hắn liền minh bạch là ai tới kiếm thánh đại nhân. Tìm được, hắn rốt cuộc tìm được mù lòa hỏa kiếm thánh. Ngươi là điểm thương môn người mù lòa hỏa kiếm thánh mặt không hề cảm xúc đứng tại giữa không trung, cặp mắt của hắn chỗ là trống rỗng, bình thường đến nói, hắn cao thủ như vậy, một lần nữa là một đôi mắt vấn đề là không lớn, thế nhưng là hắn nhưng không có như vậy đi làm. Bởi vì năm đó chính hắn hai mắt chính là mình móc xuống. Kiếm thánh đại nhân, ta là điểm thương môn đệ tử, van cầu ngươi nhất định phải cho chúng ta môn chủ báo thù a. Lạc Nhật Thương Khung vội vàng quỳ trên mặt đất. Lúc này hắn cũng là không ngừng ở nơi đó dập đầu. Mù lòa hỏa kiếm thánh không nói gì, mà là cứ như vậy đứng tại giữa không trung. Thật lâu. Chuyện gì xảy ra? Mù lòa hỏa kiếm thánh hỏi. Kiếm thánh đại nhân, Lạc Nhật Thương Khung đem sự tình trải qua nói một lần, trong lời nói của hắn có thật có giả. Mù lòa hỏa kiếm thánh nhẹ gật đầu. Kiếm thánh đại nhân, ta lời nói, tất cả điểm thương môn người đều có thể làm chứng. Bất quá bây giờ những đệ tử kia tất cả đều bị khống chế được, còn xin kiếm thánh đại nhân giúp chúng ta điểm thương môn lưu lại một điểm cuối cùng hỏa chủng đi. Lạc Nhật Thương Khung cung kính nói. A, à, mù loa hỏa kiếm thánh đột nhiên hét lớn một tiếng. Lạc Nhật Thương Khung vội vàng bưng kín lỗ tai của mình, nhưng hắn vẫn là bị chấn thất khiếu chảy máu. Thống khổ không chịu nổi. Lúc này không đơn thuần là hắn. Chung quanh những cái kia yêu thú từng cái cũng tất cả đều là nằm dạp trên mặt đất, vô cùng thống khổ. Oanh! Cường đại hỏa diễm nháy mắt đem xung quanh hơn 30 cây số biến thành đất bằng. Hủy diệt! Đây chính là mù lòa hỏa kiếm thánh lửa giận. Có thể đủ hủy diệt hết thảy lửa giận. Ngươi biết các ngươi điểm thương môn môn chủ cùng ta là quan hệ như thế nào sao? Mù lòa hỏa kiếm thánh hỏi. Biết, là sư huynh đệ quan hệ. Lạc Nhật Thương Khung vội vàng nói. Mặc dù hắn hiện tại vô cùng thống khổ, nhưng hắn cũng là ngay lập tức trả lời mù lòa hỏa kiếm thánh. Không sai, chúng ta là sư huynh đệ, bởi vì chúng ta hai cái là một cái sư phụ, đó chính là chúng ta phụ thân. Mù lòa hỏa kiếm thánh nói xong tay phải đặt nằm ngang giữa không trung. Hưu, một đạo phá không thanh âm truyền đến. hỏa hồng sắc trường kiếm từ phương xa bay tới, cuối cùng rơi vào mù lòa hỏa kiếm thánh trong tay. Lúc này Lạc Nhật Thương Khung cũng là vô cùng chấn kinh. Thân huynh đệ. Hắn không nghĩ tới mù lòa hỏa kiếm thánh cùng điểm thương môn môn chủ lại là thân huynh đệ. Bên ngoài rất nhiều người đều biết hai người bọn họ là sư huynh đệ, nhưng không có người biết hai người bọn họ chân chính quan hệ. Lúc này hắn đã xác định. Hỏa kiếm thánh là nhất định sẽ thay mình thân đệ đệ báo thù. Đến lúc đó nói không chừng hắn liền có thể xử lý Hạ Thiên bọn hắn những người này. Bọn hắn Lạc Nhật gia biến thành như bây giờ, đó cũng đều là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân a, vì lẽ đó hắn tự nhiên là muốn diệt đi Hạ Thiên. Hỏa kiếm thánh cường đại hắn đã là tận mắt thấy. Bạch! Hỏa kiếm thánh mũi kiếm một ngón tay, Lạc Nhật Thương Khung trực tiếp rơi vào hỏa kiếm thánh mũi kiếm chỗ. Bí hoang thi đấu. Cái gọi là bí hoang thi đấu, đó chính là nhìn thực lực chân chính địa phương. Nơi này đào thải vô cùng thảm liệt. Không có bản lãnh đi lên liền sẽ bị đào thải. Hiển nhiên tin đều chính là loại này không có bản lãnh. Đi lên hiệp thứ nhất, luyện đan trừ Hạ Thiên cùng Bạch Diện thư sinh bên ngoài, toàn bộ đào thải. Thảm a. May mắn tin đều thành chủ ra ngoài làm việc, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ trái tim đều muốn nhảy ra a. Bất quá bây giờ tin đều thành chủ tâm tình hiển nhiên là cực kỳ tốt. Bởi vì hắn đã chân chính trở thành bá thiên thành chủ tâm phúc, điểm này cũng không phải là người khác có thể so. Cuối cùng Hạ Thiên cùng Bạch Diện thư sinh không có cô phụ thơ vũ tin cậy, hai người tất cả đều tiến vào 200 người đứng đầu. Đương nhiên, Bạch Diện thư sinh phi thường rõ ràng, hắn có thể đi đến một bước này, đều là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, bởi vì hắn cùng Hạ Thiên là một tổ, gần nhất tranh tài, hắn cơ hồ vẫn luôn là tại cho Hạ Thiên trợ thủ. Cuối cùng tiến vào trước 100 thời điểm, cải thành cá nhân chiến. Bạch Diện thư sinh cũng là trực tiếp bị đào thải. Chúc mừng mọi người tiến vào bí hoang thi đấu 100 người đứng đầu, ta tin tưởng các ngươi đều hiểu 100 người đứng đầu đại biểu là cái gì sao? Bá Thiên thành chủ đứng ở nơi đó lớn tiếng nói. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là phi thường kích động nhìn hiện trường cái này 100 người. Phía dưới ta tuyên bố, bí hoang thi đấu 100 người đứng đầu chiến, chính thức mở. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm từ không trung bên trong nổ bắn ra xuống tới. Trực tiếp cắm vào tranh tài sân bãi phía trên. Địch tập chung quanh trở thành quân cao thủ nháy mắt vọt lên, một phần khác người cũng là trực tiếp bảo hộ tại bá thiên thành chủ phía trước. Hỏa diễm phảng phất là trực tiếp liên tiếp thiên đế đồng dạng. Ai là Hạ Thiên? Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này thời điểm, chung quanh những cao thủ kia tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Tử kiếm thánh tới, quỷ thủ đứng tại Hạ Thiên bên người nhắc nhở. Bá thiên thành chủ cũng là đẩy ra trước mặt hộ vệ kiếm thánh tiên sinh, người đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Bá thiên thành chủ, hôm nay muốn mượn người bảo địa giết một người, người sẽ không để tâm chứ. Mù loa hỏa kiếm thánh theo bên trên rơi xuống, cái kia đạo trùng thiên hỏa diễm cũng là dần dần trở nên thấp, cuối cùng biến thành một thanh hỏa diễm trường kiếm bộ dáng. Bạo lực. Hiện tại thế nhưng là bí hoang thi đấu thời điểm, lúc này nơi này chính là nhận toàn bộ bí hoang chú ý, mà lại nơi này người tới tất cả đều là có quyền thế đại nhân vật a. Hà Tử kiếm thánh thế mà trực tiếp liền muốn ở đây giết người. Hết chương 4903. Chương 4904 lũ lụt dập lửa. Người đăng FPO. Hà Tử kiếm thánh. Hỏa kiếm thánh. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a, có thể nói, hắn tại bí hoang chính là một cái còn sống truyền thuyết, hắn cái này mặc dù tính tình cổ quái, nhưng lại trợ giúp qua bí hoang chống cự ngoại địch, vì lẽ đó liền xem như thành chủ thấy hắn, cũng phải phi thường tôn kính, đối với hắn dạng này người mà nói, hoàn toàn chính là áp đảo tất cả mọi người phía trên. Không quản hắn xuất hiện tại bí hoang bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể trở thành người khác sùng bái tồn tại. Kiếm thánh tiên sinh, trong này chỉ sợ có hiểu lầm gì đó đi, ta cũng biết ngươi là cái gì tới, nhưng là... Không có gì hiểu lầm, hỏa kiếm thánh đánh gãy thành chủ lời nói. Ta biết điểm thương môn môn chủ chết rồi, thế nhưng là Hạ Thiên không có cơ hội giết điểm thương môn môn chủ, bởi vì mấy ngày qua bọn hắn vẫn luôn tại trong phủ thành chủ, thậm chí có thể nói là cơ hồ đều đi cùng với ta. Bá thiên thành chủ giải thích nói. Cùng Hạ Tử kiếm thánh loại người này, bá thiên thành chủ cũng không thể tới cứng, mà là cần thuyết phục. Nếu như lúc này nơi này là người khác tới quấy rối lời nói, như vậy Bá Thiên Thành chủ khẳng định sẽ trực tiếp hạ lệnh giết người. Thế nhưng là lần này tới người khác biệt a. Không nói trước Hạt Tử Kiếm Thánh thực lực. Hạt Tử Kiếm Thánh thế nhưng là đã giúp Bí Hoang đại ân người, nếu như hắn tùy tiện liền động Hạt Tử Kiếm Thánh, cái kia chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đều trái tim băng giá, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ liền động Hạt Tử Kiếm Thánh. Thật sao? Hỏa Kiếm Thánh giọng nói bình thản nói. Đương nhiên, Bá Thiên Thành chủ nói. Vậy liền không tính bút chướng này, hắn công nhiên hủy điểm Thương Môn sự tình là thật đi, đừng nói không phải, các người cũng đều là người thông minh, các người đều hiểu hắn đổ ước sẽ cho điểm Thương Môn mang đến dạng gì tổn hại. Hỏa Kiếm Thánh mặt không thay đổi nói. Kia là điểm Thương Môn môn chủ lựa chọn của mình, là hắn tham lam Hạ Thiên Long Tinh, cho nên mới muốn khiêu chiến Hạ Thiên. Hạ Thiên chẳng qua là ứng chiến mà thôi. Bá Thiên Thành chủ nói lần nữa. Ngươi thấy ta giống là tới nói đạo lý sao? Hỏa Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Kiếm Thánh tiên sinh, ngài hẳn là rất rõ ràng, hiện tại là Bí Hoang thi đấu thời điểm, ngài cũng là Bí Hoang ân nhân, ngài nếu là ở đây gây chuyện lời nói, sẽ đối thi đấu có rất lớn ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng đến Bí Hoang phát triển. Bá Thiên Thành chủ nói lần nữa. Hắn hiển nhiên là muốn thuyết phục Hỏa Kiếm Thánh. Dù sao hiện tại Hạ Thiên thân phận cũng là vô cùng không đơn giản. Hạ Thiên thế nhưng là có được thập đại thần hỏa người a. Dạng người như hắn, có thể nói là Bí Hoang lớn nhất tài phú a, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy đối Bí Hoang đến nói đều là một cái cự đại tổn thất a. Điểm Thương Môn môn chủ là ta thân đệ đệ, Hỏa Kiếm Thánh thản nhiên nói. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tất cả mọi người chỉ biết là Hỏa Kiếm Thánh là Điểm Thương Môn môn chủ sư huynh đệ, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hai người kia lại là thân huynh đệ. Bá Thiên Thành chủ nói nhiều như vậy. Thế nhưng là Hỏa Kiếm Thánh câu nói này vừa ra khỏi miệng, Bá Thiên Thành chủ đột nhiên phát hiện, mình hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi về phía trước một bước. Tốt. Đã ngươi dám đứng ra, vậy cũng tốt. Hạt Tử Kiếm Thánh mặc dù nhìn không thấy, nhưng mỗi người khí tức đều tại trong đầu của hắn. Vì lẽ đó bất luận kẻ nào có một tia động tác, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng. Con người của ta không thích giải thích cái gì, bất quá ta cảm giác không đồng nhất điểm đều không thẹn với ngươi mù lòa xưng hào. Đã ngươi nhất định phải tìm ta thay đệ đệ ngươi báo thù, vậy ta tận lực bồi tiếp, bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi chết rồi, đệ đệ ngươi thù liền không có người báo. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Bá khí. Hạ Thiên thật là quá bá khí. Trong lời nói của hắn phảng phất có giết Hạt Tử Kiếm Thánh ý tứ. Thế nhưng là Hạt Tử Kiếm Thánh là dễ giết như vậy sao? Cùng lúc đó, hắn đối người bên cạnh phất phất tay. Quỷ thủ trực tiếp ném cho Hạ Thiên một bình rượu các vị, mọi người vẫn là để mở đi, tránh ngộ thương. Nghe được quỷ thủ. Những cái kia tuyển thủ dự thi cũng tất cả đều là sững sờ, sau đó bọn hắn đi ra. Ừng ực. Hạ Thiên uống xong một miệng lớn rượu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Hạt Tử Kiếm Thánh ai, đáng tiếc. Đáng tiếc. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật muốn điêu tàn dáng vẻ. Có gì ngôn gì sao? Hạt Tử Kiếm Thánh hỏi. Ngươi có thể đến gần bên cạnh ta nửa mét coi như ta thua. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm nháy mắt hướng xung quanh khuếch tán ra. Mà Hạ Thiên phảng phất là muốn bị cái này vô tận biển lửa nuốt chửng lấy đồng dạng. Xong. Người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên xong. Ba. Đúng lúc này, một đạo tường nước nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đạo này tường nước đem biển lửa trực tiếp ngăn tại bên ngoài. Không quản biển lửa như thế nào lan tràn, đều không thể tới gần Hạ Thiên nửa bước. Hạ Hạt Tử Kiếm Thánh nhướng mày người nào? Đương nhiên là ta Mỹ Lệ lão bà. Hạ Thiên mỉm cười, lúc này hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi trên ghế bắt đầu uống lên rượu tới. Chuyện trò vui vẻ. Một nữ nhân Hạt Tử Kiếm Thánh trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Nghĩ khi dễ tướng công của ta, cái kia cũng phải qua ta cửa này không phải? Lan Uyển mỉm cười. Thật mạnh. Lúc này hiện trường những người này ý nghĩ đầu tiên chính là Lan Uyển thật thật mạnh. Mặc dù trước đó cũng có người nghe nói Hạ Thiên lão bà vô cùng mạnh, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là Lan Uyển lại có thể cùng Hà Tử Kiếm Thánh dạng này người chống lại. Ta không khi dễ một nữ nhân, Hà Tử Kiếm Thánh nói thẳng. Đừng nói giống như nữ nhân đều rất yếu đồng dạng, có thể tiếp được hai ta nhận coi như ta thua, Lan Uyển nói thẳng. Soạt. Hiện trường người nháy mắt liền vỡ tổ. Tất cả mọi người cho rằng, Lan Uyển có phải hay không bị Hạ Thiên cho lây bệnh, nàng thế mà cũng giống như Hạ Thiên bắt đầu hít hà. Nàng lại còn nói Hà Tử Kiếm Thánh không tiếp nổi nàng hai chiêu. Hà Tử Kiếm Thánh là hạng người gì? Đây chính là còn sống truyền thuyết A. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã uống vào rượu của mình. Hiện trường người rất nhanh cũng tất cả đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi, bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nếu quả như thật cùng Lan Uyển nói tới đồng dạng, Hà Tử Kiếm Thánh không tiếp nổi nàng hai chiêu. Như vậy Bí Hoang chỉ sợ là sắp biến thiên. Hơn nữa còn là một lần đại biến trời. Bất quá mọi người hiển nhiên là không tin loại chuyện này. Bá Thiên Thành Chủ cũng là mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi đã để ta rất tức giận. Hà Tử Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Hắn nhưng là Hà Tử Kiếm Thánh. Hỏa Kiếm Thánh, Bí Hoang truyền thuyết, tự liền Bí Hoang thành chủ thấy hắn cũng phải vô cùng tôn kính, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà bị một gái nữ oa tử tại nhiều người như vậy trước mặt xem thường. Chuyện như vậy nếu như hắn không cho đối phương một bài học, vậy hắn về sau chẳng phải là trở thành Bí Hoang chê cười. Hết chương 4904. Chương 4905 không có khống chế lại. Người đang ép video. Lan Uyển động. Tại Lan Uyển động một khắc này, ngập trời lũ lụt phảng phất là muốn nuốt hết hết thảy, lũ lụt nháy mắt tràn đầy toàn bộ sân thi đấu. Hiện trường người cũng tất cả đều là dâng lên bình chướng. Mặc dù trong nước đối với bọn hắn đến nói cũng không tính là gì, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. 3. Ngay tại những người kia bình chướng dâng lên nháy mắt, tất cả nước lại biến mất. Tất cả mọi người thấy được. Cái này nước không phải thật sự biến mất, mà là hội tụ tại Lan Uyển lòng bàn tay. Vừa rồi nhiều như vậy nước trống rỗng xuất hiện, cái này đã để hiện trường người phi thường chấn kinh, hiện tại Lan Uyển càng là trực tiếp đem thủy nguyên tố áp xúc lại với nhau. Khủng bố! Trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng. Nhiều như vậy thủy nguyên tố, thế mà bị Lan Uyển áp xúc thành một cái giọt nước nhỏ lớn nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này giọt nước bên trong đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ta muốn ra chiêu, Lan Uyển bướng bỉnh cười một tiếng, sau đó tay phải hất lên. Giọt nước trực tiếp tung bay về phía trước. Tốc độ cũng không nhanh. Tự liền một người bình thường tuyệt đối đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Hà Tử Kiếm Thánh thân thể cũng là nhẹ nhàng khẽ động. Hắn bất động còn tốt, hắn cái này khẽ động. Nháy mắt cảm giác mình giống như bước vào nguy cơ tử vong bên trong đồng dạng. Không cách nào né tránh. Hắn phát hiện, mình bây giờ không quản đi hướng bất kỳ một cái nào phương vị, đều là giọt nước phạm vi công kích. 360 độ, không góc chết. Cái này sao có thể mù lòa? Hỏa Kiếm Thánh lập tức giật mình. Hắn xem như cảm ứng ra giọt nước chỗ đáng sợ. Bất quá hắn vẫn là cắn răng. Oanh! Cường đại hỏa diễm trường kiếm nháy mắt đâm về đằng trước. Như là đã không có tránh né khả năng, như vậy hắn trực tiếp lựa chọn chủ động đánh ra, hiện tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, vừa rồi hắn tại ý thức của mình bên trong tiến hành mô phỏng. Hắn phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao né tránh đều không dùng. Giết! Hà Tử Kiếm Thánh hỏa diễm trường kiếm nháy mắt đâm vào giọt nước phía trên. Một nháy mắt. Hà Tử Kiếm Thánh thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Mà lại cái phương hướng này chính là hướng phía dưới bay. Ầm ầm. Thân thể của hắn trực tiếp nhập vào dưới mặt đất, hơn nữa còn đang không ngừng hạ xuống, phảng phất như là nhận lấy trọng lực lây nhiễm. Oanh. Dừng lại. Tại thân thể của hắn nhập vào dưới mặt đất hơn 100 mét thời điểm, rốt cuộc dừng lại. Không có ý tứ, không có khống chế lại, một chút liền giải quyết. Lan Uyển mỉm cười. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn toàn thân trên dưới không khỏi lạnh lẽo, trước đó trong này có rất nhiều người muốn tính toán qua Hạ Thiên, thậm chí muốn trộm đạo xuất thủ, bọn hắn cũng nghĩ qua biện pháp làm sao đối phó Lan Uyển, trong đó cũng suy đoán qua Lan Uyển thực lực có thể là dạng gì, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, bọn hắn trước đó suy đoán của ngươi quả thực chính là tiểu nhi khoa. Làm bọn hắn chân chính nhìn thấy Lan Uyển lúc, bọn hắn mới biết được Lan Uyển đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Mù loà hỏa kiếm thánh thực lực kia là không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, mù loà hỏa kiếm thánh cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị Lan Uyển đánh bại. Lan Uyển điểm mạnh đã không cần nói thêm cái gì. Lúc này mọi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng là không đồng dạng. Bọn hắn mặc dù ghen ghét Hạ Thiên, nhưng tương tự, bọn hắn cũng tại hiếu kỳ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn đến tột cùng là thế nào có cường đại như vậy lão bà. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, chân long phối Bạch Phượng. Lan Uyển chính là Bạch Phượng, như vậy Hạ Thiên chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Cứu người Bá Thiên thành chủ vội vàng hô. Sau đó mấy tên cao thủ cũng là gắng gượng đem mù loà hỏa kiếm thánh từ dưới đất kéo lên. Lúc này mù loà hỏa kiếm thánh không còn có trước đó uy phong. Hắn mới vừa tới đây thời điểm, có thể nói là quân lâm thiên hạ, ngay cả thành chủ đều không để trong mắt, thậm chí muốn tại trọng yếu như vậy thi đấu bên trên giết người, có thể nói là chân chính oai phong lẫm liệt. Nhưng là bây giờ hắn, nhìn qua tựa như là một cái kẻ sắp chết. Y sư, tất cả y sư giỏi nhất Bá Thiên thành chủ trực tiếp hô. Mù loà hỏa kiếm thánh lúc này còn chưa chết. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể nhìn tại người này chết, người này trước kia thế nhưng là trợ giúp qua bí hoang người. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Kết thúc đi, đó có phải hay không có thể so tài, Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ân, đem hỏa kiếm thánh dẫn đi trị liệu, tiếp tục tranh tài. Bá Thiên thành chủ nói thẳng. Tranh tài tiến hành thật nhanh. Hạ Thiên lần nữa tấn cấp. Hắn mỗi lần tấn cấp đều là vô cùng nhẹ nhõm. Ban đêm, trong thành chủ phủ, Hạ Tiên sinh, các người hôm nay xem như lộ mặt to a. Bá Thiên thành chủ nói. Vẫn tốt chứ, ta nói, ta lão bà rất lợi hại, cái kia đã hắn muốn tìm ta gây phiền phức, ta lão bà khẳng định là sẽ không nuông chiều hắn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cũng thế, Hạ phu nhân bản sự chúng ta cũng coi là thấy được, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hỏa kiếm thánh thua thảm như vậy. Hỏa kiếm thánh sức chiến đấu thế nhưng là hơn 28,000, mà lại hắn lực bộc phát càng khủng bố hơn. Bá Thiên thành chủ nói. Hắn đối hạt tử kiếm thánh vẫn tương đối hiểu rõ. 28,000, đúng, ta nghe nói các ngươi nơi này có một cái thiên lực chiến thần đúng không, Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đúng a, thiên lực chiến thần là ta gặp qua thiên phú tốt nhất chiến sĩ, hắn là trời sinh chiến sĩ, cũng là chúng ta bí hoang công thần, hắn lần trước trở về. Ta là ở ngoài thành 300 cây số nghênh tiếp. Bá Thiên thành chủ nói, hiển nhiên hắn là phi thường thích thiên lực chiến thần. Cũng là đối thiên lực chiến thần vô cùng tán thưởng. Lực chiến đấu của hắn rất cao sao, Hạ Thiên hỏi. Không, hắn tốc độ phát triển rất nhanh, ta lần trước gặp hắn thời điểm, lực chiến đấu của hắn là 20,000, nhưng liền xem như sức chiến đấu 28,000 hạt tử kiếm thánh cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại hai chúng ta đã 3 năm không gặp, ta tin tưởng. Lực chiến đấu của hắn khẳng định sẽ mạnh hơn, hắn chính là một cái chiến đấu thiên tài. Bá Thiên thành chủ tán dương. Hưng phấn. Vừa nhắc tới thiên lực chiến thần thời điểm, trên mặt của hắn liền tất cả đều là hưng phấn. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bá Thiên thành chủ, ngươi nơi này có truyền tống trận, chính là có thể trực tiếp đi bên ngoài thành phố lớn truyền tống trận sao? Đương nhiên là có. Ta chỗ này truyền tống trận trực tiếp có thể thông đạo hỏa diễm đế quốc đế đô, bất quá bởi vì là đại truyền tống trận, vì lẽ đó hao phí tài nguyên cũng là lớn vô cùng, đây cũng là tại sao chúng ta phải mở ra cái lối đi kia nguyên nhân chủ yếu. Bá Thiên thành chủ nói. Nơi này tranh tài kết thúc về sau, ta muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Cái này muốn đi à? Bá Thiên thành chủ phi thường buồn bực nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên cũng là một cái hiếm có nhân tài. Cứ như vậy rời đi bọn hắn bí hoang, thật là bí hoang một tổn thất lớn a. Ân, còn có chuyện muốn đi làm, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao, Bá Thiên thành chủ phi thường nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn lúc này thần sắc đặc biệt trang trọng, mặt không hề cảm xúc, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 4905. Chương 4906 thứ hai liền tốt. Người đăng FTO. Nói đi, Hạ Thiên cũng cảm thấy Bá Thiên thành chủ người này không sai, mặc dù hắn cũng là phi thường cường thế một người, nhưng là Hạ Thiên kết giao bằng hữu không nhìn người này có phải là hay không người xấu, hắn chỉ nhìn người này đối với mình thế nào. Bá Thiên Thành chủ trợ giúp qua hắn rất nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng không phải không niệm tình cảm người. Ở bên ngoài lẫn vào thời điểm, liền nói mình là bí hoang đi ra. Bá Thiên Thành chủ mỉm cười. Hắn biết Hạ Thiên Thành tựu tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng, vì lẽ đó hắn cũng là hy vọng tương lai Hạ Thiên có thể kéo theo bí hoang phát triển. Hắn là bí hoang chủ nhân. Hắn tự nhiên là muốn vì bí hoang suy tính. Hạ Thiên cười một tiếng, sau đó lắc đầu không, ta sẽ không nói mình là bí hoang đi ra, ngươi cũng nhìn thấy, con người của ta đúng đúng không phải người, tương lai ta trêu chọc đến người tuyệt đối là càng thêm đáng sợ, nếu như đối phương trả thù ta, khẳng định sẽ tìm được bí hoang, ta không hy vọng mình cho bí hoang mang đến tai nạn. Nghe được Hạ Thiên, Bá Thiên Thành chủ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiểu được, Hạ Thiên nói rất đúng a. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ mình là bí hoang đi ra. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không có cho Bá Thiên Thành chủ bất kỳ hứa hẹn. Nhưng chính là một câu nói như vậy, để Bá Thiên Thành chủ tâm là ấm. Hắn phi thường rõ ràng Hạ Thiên tính cách. Tựa như là làm lúc Hạ Thiên giữ gìn tin đô thành chủ Thơ Vũ đồng dạng. Mặc dù hắn cũng không có cho Thơ Vũ bất kỳ hứa hẹn, nhưng chỉ cần có cơ hội, Hạ Thiên liền sẽ yên lặng thay tin đều tranh thủ, thay Thơ Vũ tranh thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên một câu nói kia, là đủ rồi. Tranh tài dần dần tiến vào gay cấn. Hạ Thiên cùng Lan Uyển bọn hắn nơi đó một đường khải hoàn ca. Cuối cùng Lan Uyển thu được lính đánh thuê chiến thứ nhất, Tô Mị thu được lính đánh thuê chiến hạng 5, ở giữa ba người thực lực cũng đều không yếu, bất quá Tô Mị cũng không có hiện ra mình tất cả át chủ bài, nếu không cầm cái thứ ba vẫn là không có vấn đề. Về phần Hạ Thiên, hắn không lấy được luyện đan thi đấu thứ nhất, mà là thứ hai. Vẫn là thứ hai. Thứ nhất là quỷ thủ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không phải là không sánh bằng quỷ thủ, mà là hắn muốn cho bí hoang lưu lại chút hạt giống, mà lại hắn cùng quỷ thủ quan hệ cũng không tệ, hắn cũng không hy vọng đè ép quỷ thủ. Thứ nhất cùng thứ hai đối với mình đến nói thật quan hệ không lớn, nhưng là đối quỷ thủ đến nói liền vô cùng trọng yếu. Chỗ Hạ Thiên tại sau cùng quyết chiến lúc, trực tiếp bỏ cuộc. Hạ huynh đệ, cái gì cũng không nói, tất cả đều tại trong rượu. Quỷ thủ trực tiếp kính Hạ Thiên một ly lớn rượu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp uống. Huynh đệ, ta nghe nói người muốn đi, ta chỗ này cũng không có cái gì hảo lễ vật, biết người thích uống rượu, ta liền đem bí hoang ta biết tất cả trong gia tộc chân tàng rượu ngon đều lấy ra, năm ít nhất đều có 5.000 năm. Quỷ thủ trực tiếp cho Hạ Thiên một chiếc nhẫn. Hảo huynh đệ, đa tạ. Hạ Thiên trên mặt cũng là chất đầy dáng tươi cười. Hắn nhưng là một cái yêu rượu như mạng người. Rượu ngon đối với hắn sức hấp dẫn thế nhưng là chí mạng. Tiễn hắn tiền tài cái gì, hắn đều không thích, nhưng là đưa rượu ngon, Hạ Thiên thế nhưng là cao hứng phi thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, huynh đệ, lấy bản lãnh của ngươi, hoàn toàn có thể tại chúng ta bí hoang làm một cái hoàng đế miệt vườn, tự liền Bá Thiên Thành chủ cũng phải nể mặt ngươi đi, quỷ thủ cho rằng, làm một phương thổ hoàng đế vẫn tương đối tốt. Đúng vậy a, làm thổ hoàng đế cảm giác thoải mái a. Thế nhưng là ta còn muốn đi tìm ta người nhà, đến tương lai ta tìm tới người nhà của ta, ta tìm một chỗ làm thổ hoàng đế, qua mình tiêu dao tự tại thời gian. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cũng đừng khuyên hắn, ta đều khuyên rất lâu, vô dụng, hắn là sẽ không lưu tại chúng ta bí hoang. Bá Thiên Thành chủ từ phía sau đi tới. Ai, thật đáng tiếc a, Hạ huynh đệ nếu như chịu lưu tại bí hoang, đây tuyệt đối là bí hoang phúc a. Quỷ thủ bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù tuổi tác phi thường lớn, nhưng hắn vẫn luôn là xưng hô Hạ Thiên huynh đệ. Tu luyện con đường này chính là như vậy. Mọi người chỉ nhận thực lực, không nhận tuổi tác. Nếu như thực lực của ngươi kém, như vậy dù là ngươi đã một vạn tuổi, bị người cũng sẽ đem ngươi làm tiểu bối. Bất quá cũng chính là quỷ thủ tuổi tác lớn, vì lẽ đó hắn đã không có bốc đồng lại đi bên ngoài sông sáo, nếu như hắn giống như là Hạ Thiên còn trẻ như vậy. Như vậy hắn nói không chừng cũng sẽ ra ngoài sông sáo. Cuối cùng cái này bỗng nhiên rượu, coi như tiễn đưa, uống xong ta liền xuất phát, vừa vặn ta lão bà đi dạo phố, nàng trở về, chúng ta rượu liền uống không sai biệt lắm. Hạ Thiên giơ lên chén rượu trong tay của mình. Bá Thiên Thành chủ cùng quỷ thủ cùng Hạ Thiên uống chung. Thơ Vũ bên kia cũng truyền về tin tức, cùng Hạ huynh đệ nói đồng dạng, thủy vị gần nhất dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá ta đã hạ lệnh. Phụ cận tất cả thành thì tất cả đều di chuyển, mà lại ta sẽ phái người một mực mật thiết chú ý thủy vị, nếu như tiếp tục lên cao, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục mang theo bí hoang người di chuyển. Bá Thiên Thành Chủ nói. Ân, bất quá nhất định phải phái thêm một số người, chia mấy đám, mà lại định kỳ hồi báo, không cần duyên ngộ bất luận cái gì từng chút một tin tức. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn luôn cảm giác chuyện lần này không phải chuyện gì tốt. Hỏa Diễm Đế Quốc quyết định. Lại thêm bí hoang biến động. Cái này phảng phất là tại biểu thị Thiên Linh Đại Lục bên trên biến động lớn đồng dạng. Bất quá những này hắn tạm thời cũng không có cách nào dò xét. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở một chút Bá Thiên Thành Chủ. Yên tâm, ta đều đã an bài thỏa đáng, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ cẩn thận con dân của ta. Bá Thiên Thành Chủ nói. Nếu có cái gì cần, vậy liền nghĩ biện pháp đi bên ngoài tìm ta đi. Hạ Thiên cũng không xác định mình tới thời điểm sẽ ở nơi nào, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói là để Bá Thiên Thành Chủ nghĩ biện pháp tìm hắn. Đúng rồi, Lạc Nhật gia trưởng lão cùng Lạc Nhật Thương Khung tất cả đều không thấy. Bá Thiên Thành Chủ nhắc nhở, hắn gần nhất cũng là giúp Hạ Thiên điều tra Lạc Nhật Thương Khung bọn hắn những người này, hắn cũng nghe ngóng Lạc Nhật Thương Khung cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán. Khi hắn biết được Lạc Nhật Thương Khung bọn hắn cùng Hạ Thiên ân oán về sau, hắn liền vô cùng khinh bỉ Lạc Nhật Thương Khung bọn hắn những người này, vì lẽ đó hắn trực tiếp hỗ trợ điều tra. Cái này một điều tra hắn phát hiện, lúc trước thụ thương điểm thương môn môn chủ rất có thể chính là bọn hắn giết chết. Bất quá vẫn là bị những người này chạy. Không sao, Hạ Thiên nói. Đạp đạp đạp. Một người dồn dập chạy vào. Thế nào Bá Thiên Thành Chủ hỏi. Khởi bẩm thành chủ, Hạ phu nhân cùng người khác cãi vã. Hạ nghe đến đó thời điểm, Bá Thiên Thành Chủ lập tức sững sờ, bọn hắn nhận biết Lan Uyển tính tình hẳn là rất tốt mới đúng a, mà lại hiện tại bí hoang ai không biết Lan Uyển a, làm sao có thể có người dám trêu chọc đến Lan Uyển đâu. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta gọi người đi xử lý. Bá Thiên Thành Chủ nói. Không, hẳn là hướng về phía ta tới. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 4906. Chương 4907 cổ quái ngọc bội. Người đang ép video. Bá Thiên Thành Chủ cùng quỷ thủ tất cả đều đi theo ra ngoài. Làm bọn hắn đi vào nhà kia cửa hàng thời điểm, phát hiện Lan Uyển cùng đối phương đối diện trì, mà nhìn thấy cửa hàng này thời điểm, Bá Thiên Thành Chủ cùng quỷ thủ cũng là liếc nhau một cái, lúc này bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quỷ thủ cũng là dẫn đầu tiến lên Tây Môn ra, các ngươi làm cái gì? Đây không phải luyện đan thi đấu thứ nhất nha, làm sao, người nghĩ ra đầu A cầm đầu người kia châm chọc khiêu khích nhìn xem quỷ thủ. Đạp. Bá Thiên Thành Chủ cũng là trực tiếp đi tới. Thành chủ, ngài tới thật đúng lúc, ngài cần phải cho chúng ta những này thương gia làm chủ A, chúng ta đều là bí hoang con dân A, chúng ta hàng năm đều là nộp thuế. Tây Môn ra người trước tiên mở miệng, trực tiếp tiến lên nói. Người này nói chuyện vô cùng thông minh. Đi lên liền đem chính mình nói thành là bí hoang con dân, sau đó phong bế Bá Thiên Thành Chủ miệng. Lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều là đứng ở nơi đó vây quanh, có thể những người này trong tay đồng dạng binh khí đều không có lấy, mà lại vây quanh tất cả đều là nữ nhân. Ý tứ phảng phất chính là đang nói, nếu như các ngươi động thủ, đó chính là đánh chúng ta những này tay không tấc sắt nữ nhân. Đến lúc đó, bọn hắn vẫn là chiếm lý. Đối phương đã dám đối Lan Uyển động thủ. Vậy hắn khẳng định chính là chuẩn bị kỹ càng. Lan Uyển là hạng người gì, bọn hắn không có khả năng không biết, nếu biết là Hạ Thiên nữ nhân, mà lại gần nhất danh tiếng như thế thịnh, vậy bọn hắn liền không khả năng tới cứng, mà là khai thác biện pháp khác. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Chúng ta vừa rồi nhìn một cái kia cầu rất xinh đẹp, nhưng là cái kia cầu rất trơn, cuối cùng rơi trên mặt đất rất bể, sau đó hắn liền để ta bồi. Lan Uyển nói. Lấy thực lực của ngươi, tiếp một vật hẳn là rất đơn giản mới đúng chứ? Hạ Thiên nói. Rất trơn, không quản ta dùng cái gì lực lượng, đều sẽ trượt rơi. Lan Uyển nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất bể đồ vật bồi thường tiền, thiên kinh địa nghĩa, làm sao có vấn đề sao? Tây Môn ra mà hỏi. Bao nhiêu tiền, ta giúp bọn hắn bồi thường là được rồi. Quỷ thủ tiến lên nói. Ngươi bồi ngươi lấy cái gì bồi giá cả ở phía dưới viết đâu? Tây Môn gia người nói. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia giá cả, cái kia giá cả khoảng cách bãi thai rất xa, mà lại rất nhỏ, nếu như không phải cố ý đi xem, ai cũng sẽ không phát hiện cái kia giá cả, mà làm bọn hắn nhìn thấy cái giá tiền này thời điểm, bọn hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. 100.000 long tinh. Vật kia ít giá lại là 100.000 long tinh. Long tinh. Bình thường tại bí hoang, nhưng không có người dùng long tinh đến giao dịch, hiện tại Tây Môn gia người thế mà ở nơi đó viết 10 vạn long tinh, cái này hiển nhiên chính là hướng về phía Hạ Thiên tới a. Mọi người đều biết toàn bộ bí hoang chỉ có Hạ Thiên trên thân có nhiều như vậy long tinh. Cho nên đối phương mới có thể ở đây ít giá 10 vạn long tinh. Quỷ thủ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ thay Hạ Thiên ra mặt, nhưng là bây giờ hắn cũng không có nhiều như vậy long tinh a. Cao như vậy giá cả đồ vật, là cần cùng phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị mới đúng chứ. Bá Thiên thành chủ nói thẳng. Ta đã báo cáo chuẩn bị a, là tam trưởng lão con dấu. Tây Môn ra người. Nghe được người nhà họ Tây Môn, thành chủ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, khẳng định là bọn hắn bỏ ra tiền, đi thông quan hệ, sau đó tam trưởng lão bên kia bận bịu, sẽ để cho thủ hạ người đi làm, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế lớn sai lầm. Đối phương chính là nhìn đúng khoảng thời gian này phủ thành chủ đều sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên mới sẽ cố ý ở thời điểm này làm. Thành chủ đại nhân xin yên tâm, chúng ta tất cả con đường đều là hợp pháp, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn nhất định phải bồi thường. Tây Môn gia người nói. Lan Uyển còn muốn nói điều gì, nhưng là Hạ Thiên không có cho hắn cơ hội, mà là trực tiếp đi ra phía trước. Tay trái vung lên. 10 vạn long tinh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy nhiều như vậy long tinh, hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền bồi thường ngươi, nhưng là mới vừa rồi là không phải có người mắng qua ta lão bà Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Ngạch. Vừa rồi tại tranh chấp thời điểm, xác thực có người mắng Lan Uyển. Bao nhiêu tiền ta đều bồi lên, nhưng là nếu có người mắng ta lão bà, cũng nhất định phải trả giá đắt. Con người của ta rất công bằng, đem mạng giao ra liền tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhìn về phía cầm đầu người kia sau lưng một người thanh niên. Dựa vào cái gì nhi tử ta mắng chửi người, các ngươi mắng trở về liền tốt, dựa vào cái gì muốn giết người cầm đầu cái kia Tây Môn gia người hỏi. Yên tâm đi, ta đã cùng phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị, không tin ngươi có thể hỏi thành chủ đại nhân, hoàn toàn hợp pháp. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hắn trực tiếp đi hướng cái kia Tây Môn gia công tử. Cho tới bây giờ chỉ có Hạ Thiên chiếm tiện nghi người khác, hắn làm sao có thể để người khác chiếm tiện nghi nữa nha. 10 vạn long tinh. Nhiều như vậy long tinh liền xem như đem phủ thành chủ mua lại đều là phi thường nhẹ nhõm. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới cái kia công tử nhà họ Tây Môn trước mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng, nếu như lại đả thương ta, vậy các ngươi không bồi thường cái 180 vạn long tinh là hòa không xong việc, bất quá ngươi a yên tâm. Thân thể của ta giá đã tại phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị, mà lại trên người ta còn có giá ký. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều hiểu. Hạ Thiên cái này hoàn toàn là lấy đạo của người, trả lại cho người a. Đối phương dùng loại biện pháp này hố Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền hố đối phương. Hiện tại hắn muốn giết Tây Môn gia người công tử kia, liền xem như đối phương để giết, chuyện kia cũng sẽ không xong, Hạ Thiên sẽ có biện pháp khác. Từng chút đem Tây Môn gia từng bước xâm chiếm rơi. Kỳ thật loại chuyện này Tây Môn gia đã không phải là lần thứ nhất làm. Bọn hắn Tây Môn gia đi vào bí hoang vừa mới không đến 1.000 năm, nhưng sự tình cũng đã phát triển thành thế lực lớn, bởi vì bọn hắn thường xuyên dùng loại này ngoa nhân phương thức. Vì lẽ đó làm giàu nhanh vô cùng. Lần này bọn hắn cũng là nhìn đúng thời cơ, muốn đe dọa Hạ Thiên. Chỉ sợ toàn bộ bí hoang bên trong, cũng chỉ có bọn hắn có lá gan này. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, lần này đe dọa Hạ Thiên về sau, bọn hắn liền nhất định phải rời đi bí hoang, bởi vì bọn hắn không đơn giản chính là đắc tội thành chủ, mà lại trên người bọn họ tài phú cũng sẽ gây nên những người khác ngấp nghé. Những người kia không dám động Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên bên người có một cái thực lực cường đại Lan Uyển. Nhưng là bọn hắn dám động Tây Môn gia a. Được rồi, 10 vạn long tinh mua nhi tử ta mạng. Tây Môn gia người kia nhận sợ. Hắn cũng không muốn tiếp tục nữa. Hắn phát hiện, Hạ Thiên thật không phải là hắn có thể chọc nổi. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Hả? 10 vạn long tinh, tăng thêm con của ngươi ngực ngọc bội. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì Tây Môn gia? Người kia sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể phát hiện con của hắn trên người ngọc bội, chủ yếu nhất là khối ngọc bội kia cũng không phải tùy tiện có thể tặng người. Thế nào, không nguyện ý à? Hạ Thiên cười một tiếng. Không được! Tây Môn gia người kia cắn răng. Tốt, vậy ta liền giết người. Hết chương 4907. Chương 4908 đại giới. Người đang ép video. Chờ một chút! Tây Môn gia người vội vàng nói. Đồng ý! Hạ Thiên hỏi. Ngươi sẽ hối hận, cầm hắn, ngươi về sau ngay cả đi ngủ cũng không dám. Tây Môn gia người cắn răng nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Con người của ta giấc ngủ chất lượng vẫn luôn là không tệ. Tây Môn gia người kia đối với mình nhi tử phất phất tay. Sau đó con của hắn đem ngọc bội đem ra. Hạ Thiên nhận lấy ngọc bội, đem long tinh cũng thu hồi lại, sau đó nói ra về sau nhớ kỹ, đừng tìm ta chơi bộ này, ta hố qua người so ngươi thấy qua đều nhiều. Rời đi. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp rời đi. Lúc này quỷ thủ cùng bá thiên thành chủ mấy người cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Nếu như đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối nghĩ không ra biện pháp như vậy, Tây Môn gia lợi dụng sơ hở bản sự thực sự là quá mạnh, bọn hắn cho tới nay đều là chiếm người khác tiện nghi, nhưng là hôm nay, bọn hắn cũng coi là bị Hạ Thiên âm một thanh. Không đơn thuần là Hạ Thiên tiền cầm trở lại. Hơn nữa còn dựng vào một khối ngọc bội, mặc dù bọn hắn không biết ngọc bội là cái gì. Nhưng là bọn hắn biết, nếu là Hạ Thiên coi trọng đồ vật, cái kia hẳn là sẽ không quá kém. À, đúng, thành chủ, hắn bồi thường ta là giữa chúng ta ân oán cá nhân, nhưng là ta vừa rồi cho bọn hắn tiền nên tính là giao dịch đi, 10 vạn long tinh giao dịch, thuế sẽ có bao nhiêu lớn đâu? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Tây Môn ra sắc mặt người triệt để thay đổi. Không sai, bọn hắn còn cho Hạ Thiên long tinh. Là vì mua con của bọn họ mà. Nhưng là Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cho bọn hắn 10 vạn long tinh, là vì bồi thường tổn thất của bọn họ, ý tứ cũng chính là trực tiếp mua lại ném hỏng vật kia. Đã bọn hắn trước đó giao dịch đã thành công, như vậy bọn hắn liền cần nộp thuế A. 10 vạn long tinh đồ vật. Thuế suất ít nhất cũng là 1 vạn long tinh A. Ân, trong 3 ngày đi phủ thành chủ đem thuế nộp, nếu không chúng ta sẽ cưỡng chế nộp thuế. Đến lúc đó chính là phạm pháp. Bá Thiên thành chủ thản nhiên nói. Lần này bọn hắn Tây Môn gia là tự mình tìm đường chết ga. Tất cả mọi người biết, Hạ Thiên bọn hắn là mình quý khách, thế nhưng là Tây Môn gia thế mà còn dám đối với mình quý khách động thủ, mà lại thế mà ngay cả hắn cái này thành chủ đều tính toán, vậy hắn làm sao lại bỏ qua đối phương đâu. Mặc dù trước đó Tây Môn gia cũng đã làm một chút chuyện quá đáng. Nhưng hắn là bí hoang chủ nhân. Nơi này muốn phát triển, kia cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Vì lẽ đó hắn cũng không có khó xử Tây Môn gia, chỉ là để cho thủ hạ nhắc nhở một chút, để bọn hắn đừng quá mức hỏa. Thế nhưng là lần này khác biệt. Bá Thiên thành chủ lần này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tây Môn gia. Ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn, Tây Môn gia người cắn răng. Tại thành chủ sau khi bọn hắn rời đi, Tây Môn gia người trực tiếp bắt đầu thu thập. Đem tin tức thông qua lớn đưa tin phù thả ra, liền nói Thiên Long Ngọc bội tại Hạ Thiên trong tay, lại đem Hạ Thiên hình ảnh truyền đi. Tây Môn gia chủ nhân nói. Phụ thân, dạng này Thiên Long Ngọc bội liền bại lộ a. Chúng ta đã đoạt không trở lại, đã chúng ta không có được đồ vật, vậy người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Tây Môn gia chủ nhân nắm chặt nắm đấm của mình. Phụ thân, chúng ta cái này muốn trốn sao? Ân, mang lên hạch tâm nhân viên. Sau đó chúng ta lặng lẽ đào tẩu, chờ thông đạo mở ra về sau, chúng ta liền kiếm ra đi, đã chúng ta đã không có Thiên Long Ngọc bội, cũng không cần uốn tại loại địa phương nhỏ này. Tây Môn gia chủ nhân nói. Bọn hắn trước đó sở dĩ chạy trốn tới nơi này, cũng là bởi vì Thiên Long Ngọc bội. Vật kia giá trị quá cao. Vì lẽ đó bọn hắn trốn đến nơi này tới. Trải qua ngàn năm thời gian, bọn hắn cũng không tìm ra Thiên Long trong Ngọc bội bí mật. Hiện tại Thiên Long Ngọc bội còn bị Hạ Thiên cho muốn đi. Bọn hắn cũng liền không cần tránh. Huynh đệ, cái ngọc bội kia là cái gì a? Quỷ thủ hỏi. Ta cũng không biết a, bất quá nhìn thấy bọn hắn thận trọng bảo tồn, hẳn là đồ tốt đi, mà lại hẳn là không thu được chữ vật trang bị bên trong, nếu không đối phương cũng không có khả năng thiếp thân đặt vào, bình thường bảo vật, liền xem như không cách nào để vào chữ vật trang bị bên trong, bọn hắn cũng có thể giấu đi, nhưng là đối với người cẩn thận đến nói, tuyệt đỉnh bảo vật bọn hắn đều là muốn mang theo người. Hạ Thiên giải thích nói, cái này năng lực phân tích cũng quá kinh khủng đi, quỷ thủ phi thường khiếp sợ nói. Vẫn tốt chứ, bất quá ta thích vô cùng loại này tặng lễ. Hạ Thiên mỉm cười. Tặng lễ. Trên mặt mọi người tất cả đều là hắc tuyến. Chuyện lần này như thế mạo hiểm, Hạ Thiên thế mà còn nói đối phương là tặng lễ. Đồ vật lấy lòng sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển hỏi. Đều không khác mấy, Lan Uyển nói. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, Hạ Thiên nói. Ngươi không nhìn hắn một cái sao? Lan Uyển hỏi, nàng nói người là cái kia thiên lực chiến thần. Được rồi, coi như thật là ta biết người kia lại như thế nào, hắn hiện tại có cuộc sống của mình, mà lại hắn hiện tại vẫn là thần tượng của vô số người, ta cảm thấy hắn hiện tại sống rất thoải mái, nếu như không phải lời nói, vậy lại càng không có tất yếu thấy. Hạ Thiên cho rằng, mình không nên đi quấy rầy đối phương sinh hoạt. Coi như đối phương thật là nhỏ thiên lực, vậy hắn cũng không muốn đi quấy rầy đối phương sinh hoạt. Mỗi người đều có mình vòng tròn, đều có thế giới của mình. Hắn cho rằng nhỏ thiên lực cũng thế. Truyền tống trận chỗ. Bá Thiên thành chủ, ta nghe nói đại truyền tống trận cũng dễ dàng phạm sai lầm, ngươi truyền tống trận sẽ không phạm sai lầm đi, nhưng chớ đem ta truyền tống đến địa phương khác đi. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Yên tâm đi, cái này đại truyền tống trận đã sử dụng qua hơn 3.000 trở về, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bá Thiên thành chủ nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào truyền tống trận bên trong, cái truyền tống trận này vẫn tương đối xa hoa. À, đây là vật gì? Hạ Thiên cầm trong tay một khối cổ quái ngọc thạch. Ngạch! Nhìn thấy cái này cổ quái ngọc thạch thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này! Lan Uyển các nàng ba cái mộng. Ba người bọn hắn còn không có tiến vào truyền tống trận đâu. Kết quả chính Hạ Thiên liền bị truyền tống đi. Hắn làm sao đem truyền tống trận tinh tiêu cầm xuống tới? Bá Thiên một mặt cười khổ. Tinh tiêu chính là khống chế phương vị ngọc thạch. Nơi đó ghi chép kỹ càng truyền tống vị trí. Vậy ta tướng công đâu? Lan Uyển hỏi. Ta cũng không biết a, hắn đem tinh tiêu lấy được, vậy liền không nhất định truyền tống đi nơi nào. Khẳng định là sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, nếu như truyền tống đến quái vật trong đống, vậy liền xong. Bá Thiên thành chủ một mặt lo lắng nói. Ý của ngài chính là, truyền tống khẳng định sẽ thành công, chẳng qua là không xác định phương vị đúng không? Lan Uyển hỏi. Đúng, truyền tống sẽ không thất bại, chẳng qua là không có tinh tiêu, vì lẽ đó vị trí không cách nào xác định. Bá Thiên thành chủ nói. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp rơi xuống một cái ao nước bên trong. Khi hắn nhìn thấy chung quanh cảnh tượng lúc, hắn cũng là sững sờ. Mỹ nữ. Trước mặt hắn đang có một cái mỹ nữ đang tắm. Lúc này hai người bọn họ bốn mắt song đúng. À, ta ở đâu, ta là một cái mù lòa, cái gì đều nhìn không thấy, có người hay không có thể giúp ta à? Hạ Thiên vội vàng nói. Hết chương 4908. Chương 4909 Hỏa Diễm Đế Quốc. Người đăng FPO. Đối diện nữ tử kia đứng ra mặt nước, hoàn mỹ dáng người hiện ra trước mặt Hạ Thiên. Đậu đen rau muống Hạ Thiên con mắt chừng đến tròn trịa. Còn dám nói mình là mù lòa, nữ tử trực tiếp xem thấu Hạ Thiên là trang mù. Động thủ. Ầm ầm. Vô biên hỏa diễm trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Bí hoang bên trong. Vậy phải làm sao bây giờ a? Bá Thiên thành chủ cho mày, hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy a. Trước kia truyền tống trận cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm qua a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cầm lên tinh tiêu, đồng thời đụng phải truyền tống cơ quan. Không có chuyện gì, có mới tinh tiêu sao? Lan Uyển hỏi. Có, Bá Thiên thành chủ vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, tìm cho ta một cái mới tinh tiêu, chúng ta đi Hỏa Diễm Đế Quốc tập hợp đi, đã mục đích là ở đó, vậy ta tướng công liền nhất định trở về nơi đó, chúng ta tới trước nơi đó chờ hắn đi. Lan Uyển nói, thế nhưng là Hỏa Diễm Đế Quốc vô cùng lớn a, liền xem như hắn muốn tìm các ngươi cũng chỉ sợ rất khó khăn đi. Bá Thiên thành chủ nói, không, hắn tựa như là trong đêm tối sáng ngời nhất vì sao kia, không quản ở đâu đều là như vậy hào quang chói mắt. Lan Uyển mười phần hướng tới nói. Nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, xung quanh những người kia đều là một mặt ghen tị. Có xinh đẹp như vậy mà lại lợi hại nữ nhân khăng khăng một mực. Hạ Thiên thật sự là một cái hạnh phúc nam nhân a. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Lan Uyển là phát ra từ nội tâm thích Hạ Thiên. Mà lại là sùng bái thích. Tốt a, vậy ta liền đưa ngươi đi Hỏa Diễm Đế Quốc đi. Bá Thiên thành chủ mở ra truyền tống trận, lần này ba người đi vào chung. Lan Uyển, Tô Mị cùng Mặt Trời Lặn Thương Ngọc. Sau khi đi vào, truyền tống trận mở ra. Mở ra truyền tống trận về sau, ba người biến mất ngay tại chỗ. Thành chủ, người cảm thấy cái này Hạ Thiên đến tột cùng là ai a? Quỷ thủ không hiểu hỏi. Không biết a, người như hắn đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, ta từ xưa tới nay chưa từng có ai tại bất luận cái gì một người trong mắt nhìn thấy hắn như thế tinh khiết ánh mắt, phảng phất như là cho tới bây giờ đều chưa từng có tham lam cùng dục vọng đồng dạng, cũng có thể nói, hắn là khinh thường với đi tham lam. Thành chủ nói. Ý của ngài là, thân phận của hắn. Chúng ta nơi này là địa phương nào bí hoang, hoàn toàn ngăn cách địa phương, lấy thực lực của hắn, nếu như là sinh trưởng ở địa phương người ở chỗ này, cái kia đã sớm nổi danh, thế nhưng là ai nghe nói qua hắn, mà lại hắn giống như ai cũng không biết, ngay cả thiên lực chiến thần đều không chút nghe nói qua, cái này chứng minh, hắn là đến từ những địa phương khác, mà hắn nghĩ như vậy đi bên ngoài, cái này chứng minh, hắn không phải từ bên ngoài trở về. Bá Thiên Thành Chủ phân tích nói. Nghe được Bá Thiên Thành Chủ phân tích. Quỷ thủ không ngừng gật đầu, Thành Chủ quả thực chính là quá trâu rồi. Chẳng lẽ hắn là hải tộc người hoặc là yêu tộc người? Quỷ thủ hỏi. Không, hắn rất quan tâm nhân tộc vấn đề, vì lẽ đó hắn khẳng định cũng là nhân tộc, ta hoài nghi hắn rất có thể là đại truyền tống trận thất bại, cho nên mới sẽ bị truyền tống tới đây. Bá Thiên Thành Chủ suy đoán nói. Đúng a. Ta còn nhớ rõ lúc trước hắn nói qua, hỏi ngươi nơi này đại truyền tống trận có thể hay không phạm sai lầm, xem ra nhất định là như vậy, hắn nhất định là bởi vì lớn truyền tống phạm sai lầm mới có thể bị truyền tống tới đây, bởi vậy mới có thể cùng chúng ta kết bạn. Quỷ thủ cũng nghĩ thông. Ân, hắn nhất định là nhân vật có lai lịch lớn, người như hắn, bình thường là chúng ta không với cao nổi, nhưng là bây giờ thượng thiên cho chúng ta cơ hội tốt như vậy a, chúng ta chẳng những cùng hắn kết giao phi thường tốt. Hơn nữa còn có thể gọi nhau huynh đệ, xem ra sau này chúng ta nhất định sẽ bởi vì hiện tại mà cảm thấy tự hào a. Bá Thiên Thành Chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đúng vậy a, Hạ huynh đệ người này không có cái gì tính tình, là một tính tình cực kỳ tốt người, chưa từng có xem thường chúng ta ý tứ, mà lại hắn người này còn vô cùng chiếu cố huynh đệ. Quỷ thủ nói. Hắn là theo tin đều tới, ta nghĩ ngươi hẳn là đi một chuyến tin đều, kết giao tốt cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người. Hắn người này là phi thường nhớ tình cảm, ta muốn đem đến hắn cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bá Thiên Thành Chủ nói. Đa tạ nhắc nhở, quỷ thủ nói xong trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ cho rằng, Hạ Thiên loại người này khẳng định là phi thường không tầm thường người, liền xem như truyền tống đến bất kỳ địa phương, hẳn là cũng đều là phi thường cao đại thượng mới đúng chứ. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt không lo lắng Hạ Thiên. Lan Uyển các nàng ba người bạn theo quang mang lóe lên. Các nàng đã đi tới trong truyền thuyết Hỏa Diễm Đế Quốc. Lan tỷ, nơi này chính là Hỏa Diễm Đế Quốc a. Tô Mị một mặt hưng phấn nói. Nơi này thật phát đạt a. Mặt Trời Lặn Thương Ngọc mặc dù là Lạc Nhật gia đại tiểu thư, nhưng là nàng trước kia cũng chưa từng gặp qua tràng diện lớn như vậy. Ân, thành phố lớn chính là không giống a. Lan Uyển ở chung quanh nhìn một vòng. Lan tỷ, chúng ta đi cái kia chờ tỷ phu. Tô Mị hỏi. Căn bản cũng không cần các loại. Chúng ta đi dòng binh công hội xem một chút đi, vừa làm nhiệm vụ vừa chờ, chỉ cần hắn đến Hỏa Diễm Đế Quốc, không bao lâu liền có thể nghe được tên của hắn. Lan Uyển mười phần tự tin nói, nàng đối với mình nam nhân thực sự là hiểu rất rõ. Lan Uyển thế nhưng là phi thường rõ ràng Hạ Thiên bản lãnh. Lấy Hạ Thiên bản sự, không quản đi nơi nào, nàng đều không cần lo lắng, bởi vì Hạ Thiên đi cái kia đều có thể nhanh chóng trở thành không tầm thường tồn tại. Tại người khác ý nghĩ bên trong Hạ Thiên nhất định sẽ trở nên phi thường cao đại thượng, nhưng là hiện tại Hạ Thiên nhưng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy a. Mỹ nữ, người nghe ta giải thích, ta không phải cuồng nhìn lén, ta chẳng qua là không cẩn thận rớt xuống nơi này tới. Hạ Thiên vội vàng hướng về sau lóe lên, nữ tử công kích vô cùng cường đại, mỗi lần công kích đều là lực bộc phát 10 phần. Cực kỳ cường hãn. Cường đại hỏa diễm công kích ở trên mặt nước không ngừng ba động. mà mặt nước nhưng không có bất kỳ bốc hơi. Hiển nhiên nữ tử đối với hỏa diễm khống chế vô cùng tốt. Chật vật a. Hạ Thiên có thể tuyệt không cao đại thượng a. Hắn hiện tại thật là có lý cũng nói không rõ. Ai bảo hắn truyền tống xuất hiện sai lầm đâu, mà lại trùng hợp như vậy, trực tiếp rớt xuống người ta tắm rửa trong hồ. Xem xét cái này ao lớn nhỏ, Hạ Thiên liền minh bạch, nơi này tắm rửa nữ tử thân phận nhất định không nhỏ. Người bình thường ai có thể có như thế lớn một cái thiên nhiên hỏa hồ tắm rửa? Sắc lang, ta giết ngươi. Nữ tử nói đầy đủ cái thân thể biến thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng là ở trên mặt nước đạp mạnh, sau đó thân thể nhất chuyển, bắt lấy nữ tử cánh tay, tay trái một kéo, kéo lại nữ tử lưng ngọc. Ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải là cái gì sắc lang, ta chỉ là phát triển an toàn truyền tống trận thất bại, cho nên mới sẽ không cẩn thận bị truyền tống tới đây. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Nữ tử không phản kháng. Hạ Thiên nhìn thấy nữ tử không phản kháng, hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ rốt cuộc tin tưởng đi. Ngươi còn nói ngươi không phải sắc lang, vậy ngươi tay tại làm gì? Nữ tử lạnh lùng nói. Lúc này Hạ Thiên kéo lấy nữ tử lưng ngọc tay quá dài, hiển nhiên là đã cầm một con to lớn trái cây. Hết chương 4909. Chương 4910 phụ trách nhiệm. Người đang ép video. Ngạch. Hạ Thiên cũng nhìn thấy mình tay, hắn chả vốn có thể vồ một hồi. Vô cùng mềm mại. Bản năng, bản năng. Hạ Thiên tay trái hất lên, nữ tử thân thể cũng là bị nhẹ nhàng quăng lên. Bạch. Nữ tử thân thể nhất chuyển, trực tiếp mặc vào một bộ quần áo. Tịnh lệ nghê hoàng vũ y. Vô cùng xinh đẹp. Nữ tử ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng. Mỹ nữ, ngươi đừng nhìn ta như vậy a, ta hãi đến hoảng. Hạ Thiên cũng là phía sau lưng mắt lạnh, cảm giác mình giống như muốn bị tính kế đồng dạng, bất quá hắn cũng biết, là mình đuối lý, ai bảo đối phương tắm rửa mình xuất hiện ở đây nữa nha. Ta đánh không lại ngươi, nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ta không có khi dễ ngươi ý tứ, ta thật là phát triển an toàn truyền tống trận về sau, không cẩn thận rớt xuống nơi này. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng là vô cùng im lặng, mình vừa mới hỏi xong Bá Thiên Thành chủ sẽ hay không phạm sai lầm. Nhưng là bây giờ liền xuất hiện tình huống như vậy. Ta không quản ngươi là thế nào tới, ngươi đã nhìn qua thân thể của ta, hơn nữa còn đụng phải thân thể của ta, vậy ngươi liền muốn đối ta phụ trách nhiệm. Nữ tử nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng nữ tử muốn làm gì đây, nhưng là bây giờ nữ tử thế mà nói thẳng một phụ trách nhiệm. Hạ Thiên là ai? Đây chính là thiên linh đại lục đời thứ nhất vương giả a. Hắn như vậy đại nhân vật lại bởi vì nhìn một nữ tử một chút liền phụ trách nhiệm sao? Đáp án là sẽ. Tốt, ta phụ trách nhiệm, Hạ Thiên nói thẳng, hắn hiện tại cho rằng, chỉ cần nữ nhân không làm không nháo liền tốt. Hắn là không có nhất biện pháp đối phó nữ nhân. Mặc dù hắn trên thiên nguyên đại lục đại sát tứ phương, có thể nói là cực kỳ cường hãn, nhưng là hắn đối phó nữ nhân, thật là không có biện pháp nào a, hắn cũng không thể đi đến mạnh, đặc biệt là nữ nhân nếu như khóc lên, vậy hắn liền thật được vòng. Đối với Hạ Thiên đến nói, nước mắt của nữ nhân xa xa muốn so đao của các nàng tử càng đáng sợ. Ngươi tên là gì? Nữ tử hỏi. Nàng cùng Hạ Thiên hiện tại cũng coi là lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù nàng nói để Hạ Thiên phụ trách nhiệm, nhưng nàng ngay cả Hạ Thiên danh tự cũng còn không biết đâu. Ta cảm thấy hai người chúng ta có phải là hẳn là tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt tâm sự, mà không phải đứng tại trên nước như thế trò chuyện. Hạ Thiên nói, hắn đến bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc ở nơi nào đâu, hắn biết, mình truyền tống sai lầm, nhưng là Lan Uyển các nàng truyền tống sẽ không phạm sai lầm, vì lẽ đó mình bây giờ phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đi hỏa diễm đế quốc tìm Lan Uyển các nàng. Đương nhiên, hắn không lo lắng Lan Uyển an toàn của bọn hắn. Liền xem như trên thiên linh đại lục, Lan Uyển các nàng ba cái thực lực cũng là mạnh đến không lời nói. Tốt, liền đi bên cạnh nơi đó ngồi trước một hồi đi, bên ngoài hiện tại tất cả đều là thủ vệ, nếu như ngươi như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ đánh nhau. Nữ tử nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể lóe lên. Trực tiếp rơi vào bên cạnh cái ao bên trên khu nghỉ ngơi. Nữ tử thì là ngồi tại Hạ Thiên đối diện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Ta gọi Hạ Thiên. Ân, ta gọi Thượng quan Uyển Nhi. Đầu tiên, ta muốn vì ta đường đột xin lỗi, bất quá ta trước đó nói đều là thật, các ngươi nơi này có kết giới, ta khẳng định không phải đến rình coi, nếu không ta cũng vào không được a. Hạ Thiên giải thích nói, đương nhiên, liền xem như có kết giới, đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bất quá hắn thật không phải là đến rình coi. Ân, ta nói, ta không quản ngươi là thế nào tới đây, ngươi đã nhìn thân thể của ta, cũng đụng phải thân thể của ta, vậy ngươi liền muốn đối ta phụ trách. Thượng quan Uyển Nhi nói. Làm sao phụ trách? Hạ Thiên hỏi. Chính là đến trong nhà của chúng ta đến, trở thành nhà chúng ta con rể. Thượng quan Uyển Nhi nói. Không được, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, ta còn muốn đi Hỏa Diễm Đế Quốc tìm người. Hạ Thiên cũng không thể một mực ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Đầu tiên, hắn muốn tìm tới Lan Uyển bọn hắn, tiếp theo, hắn cũng muốn đi tìm mọi người trong nhà của mình. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Nơi này chính là Hỏa Diễm Đế Quốc A, Thượng quan Uyển Nhi nói. Ách, Hạ Thiên sững sờ, nơi này là Hỏa Diễm Đế Quốc Đế Đô. Không sai, nơi này chính là Hỏa Diễm Đế Quốc Đế Đô, gia gia của ta chính là Hỏa Diễm Đế Quốc Thừa Tướng, vì lẽ đó ta sống hơn 300 năm đều là băng thanh ngọc khiết, người xem thân thể ta liền muốn đối ta phụ trách, nếu không về sau ta còn mặt mũi nào làm người gia gia của ta mặt mũi cũng sẽ vứt sạch. Thượng quan Uyển Nhi nói. Xem ra ta không có truyền tống ném a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn cho rằng chính mình có phải hay không truyền tống đến một cái nơi vô cùng xa xôi, nhưng là bây giờ xem ra, mình cũng không có truyền tống ném. Mà là bị ngẫu nhiên truyền tống đến Hỏa Diễm Đế Quốc, chỉ bất quá vị trí cùng truyền tống trận mục đích có nhất định sai lầm. Cho nên mới sẽ rớt xuống nơi này tới. Lúc này tâm tình của hắn cũng là tốt hơn nhiều. Nếu là trong Hỏa Diễm Đế Quốc, vậy hắn muốn tìm được Lan Uyển liền không khó. Hắn chỉ cần là náo ra một điểm động tĩnh đến, Lan Uyển liền nhất định có thể dò thăm hắn tin tức. Uy, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy Hạ Thiên ngây người, vội vàng hô. Hạ Thiên tâm tình lúc này tốt, cũng một lần nữa đánh giá Thượng quan Uyển Nhi. Hắn phát hiện Thượng quan Uyển Nhi là thuộc về cái kia sông nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, mặc dù nàng đã 300 tuổi. Nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, nàng tựa như là một cái 18 tuổi tiểu cô nương đồng dạng, tiểu xảo đáng yêu, bất quá thân hình của nàng cũng không là bình thường nóng nảy. Điểm này Hạ Thiên vừa rồi đã thí nghiệm qua. Tự tay sờ qua. Ta biết thân phận của ngươi đặc thù, nhưng là ta thật sự có chuyện, ta không thể đến nhà các ngươi đến, nếu như ngươi thật muốn để ta phụ trách nhiệm, vậy ngươi liền đi theo ta đi, mà lại có kiện sự tình phải nói cho ngươi, ta có lão bà, còn không chỉ một cái. Hạ Thiên nói thẳng, hắn là muốn thuyết phục Thượng quan Uyển Nhi. Dù sao hắn cũng không có đối Thượng quan Uyển Nhi làm quá mức sự tình. Không được, ngươi nếu là đối ta không chịu trách nhiệm, ta liền chết ở chỗ này, ta đã không thuần khiết, ta không mặt mũi thấy người nhà của ta. Thượng quan Uyển Nhi nói thẳng, ách, Hạ Thiên sợ nhất chính là cái này a. Hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ. Hắn nhìn ra được, nữ tử này tính cách vô cùng cương liệt. Nàng là thật khả năng tự sát ở đây, cái kia Hạ Thiên sẽ phải áy náy hỏng. Hắn mặc dù giết người vô số, nhưng hắn giết người đều là người đáng chết. Chưa từng giết lầm bất cứ người nào. Mà lại Hạ Thiên chuẩn tắc chính là, tuyệt đối không thể khi dễ một nữ nhân. Mỹ nữ, ngươi nghe ta nói, ta thật muốn đi tìm người nhà của ta. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn muốn tận lực thuyết phục đối phương. Bạch. Nữ tử trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm chủy thủ. Vô cùng sáng ngời. Hỏa diễm chủy thủ xuất hiện một khắc này, nàng trực tiếp đâm về phía trái tim của mình. Hết chương 4910. Chương 4911, một con rể tới nhà. Người đang FTO. Đang. Hạ Thiên hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy Thượng quan Uyển Nhi dao găm trong tay. Ngươi đừng làm loạn a, ta thật không có ác ý. Hạ Thiên vội vàng nói. Người phòng ở ta nhất thời, người không phòng được ta cả đời. Thượng quan Uyển Nhi nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Không sai. Hắn chỉ cần vừa đi, Thượng quan Uyển Nhi khẳng định sẽ tự sát. Đến lúc đó hắn liền thật nghiệp chướng nặng nề. Ta đáp ứng ngươi, ngươi trước buông xuống chủy thủ, hai người chúng ta chậm rãi trò chuyện. Hạ Thiên minh bạch. Hiện tại Thượng Quan Uyển Nhi chính là trong lòng tình nhất kiềm chế thời khắc, hắn hiện tại không quản nói cái gì, Thượng Quan Uyển Nhi đều nghe không vào, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trước thả dây dài. Trước tiên đem Thượng Quan Uyển Nhi làm yên lòng, sau đó đợi nàng chậm đến đây, Hạ Thiên lại cùng nàng thật tốt tâm sự. Đến lúc đó Hạ Thiên có thể cho đối phương nhất định hứa hẹn, tỉ như trợ giúp nàng làm chuyện gì, đem đổi lấy tự do của mình. Ai, hiện tại cũng không thể liên hệ Lan Uyển, nếu không Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, cảm xúc vừa xung động, lại tự sát liền phiền toái. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hiện tại Hạ Thiên mà đã là vô cùng buồn rầu a. Hắn cho rằng, mình thật đúng là không bằng rớt xuống một cái xảo huyệt của quái thú bên trong, hoặc là rớt xuống Lam Hải bên trong. Như vậy, mình tối thiểu nhất có thể gấp trở về a. Nhưng là bây giờ, hắn liền muốn nghĩ đến làm như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Điều kiện tiên quyết là, Thượng Quan Uyển Nhi không tự sát. Quyết định, người muốn làm chúng ta Thượng Quan gia con rể tới nhà. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Người ngồi xuống trước, hai người chúng ta làm quen một chút, người nghĩ một hồi, hai người chúng ta hiện tại ai cũng không hiểu rõ ai đây. Hai người chúng ta tối thiểu nhất cũng phải lẫn nhau làm quen một chút đi. Hạ Thiên an ủi. Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ gật đầu, ta mới vừa nói, ta gọi Thượng Quan Uyển Nhi, thân phận của ta cũng cùng ngươi nói, ta cái này 300 năm qua, rất ít ra ngoài, người quen biết cũng không nhiều, mỗi ngày đều tại tu luyện Hỏa Phượng Quyết. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái này Thượng Quan Uyển Nhi căn bản là không có ra ngoài gặp qua người nào a. Cho nên nàng tư tưởng mới có thể như thế cực đoan. Ta gọi Hạ Thiên, ta là một tên luyện đan sư, ta sở dĩ làm cái luyện đan sư này, chính là vì tìm tới mọi người trong nhà của ta thật rất nhớ bọn hắn. Hạ Thiên nói, hắn đây cũng là từng chút một thẩm thấu. Ta biết ta ngăn cản ngươi đi tìm người nhà là không đúng, nhưng là ta. Thượng Quan Uyển Nhi nói đến một nửa thời điểm, nước mắt đột nhiên rớt xuống. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên vội vàng tiến lên, đừng khóc a, ta sai rồi, có được hay không? Không quản nữ nhân có dạng gì sai lầm. Làm nàng rơi lệ một khắc này, chính là ngươi sai. Ân Thượng Quan Uyển Nhi một mặt ủy khuất nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, ngươi cần ta làm những gì cứ nói đi, bất quá ta để lại một câu nói, nếu như ngươi có gì cần ta hỗ trợ, ngươi có thể nói cho ta, đến lúc đó chúng ta có thể làm giao dịch, ngươi để ta đi. Ta giúp ngươi làm một chút ngươi cho rằng không cách nào hoàn thành sự tình, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể. Hạ Thiên nhìn nói với Thượng Quan Uyển Nhi. Ngươi bây giờ chính là muốn đi cùng ta thấy cha mẹ của ta, sau đó hai người chúng ta đính hôn. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem ta là người như thế nào sao, vạn nhất ta là người xấu làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Người xấu sẽ quản ta khóc không khóc, có chết hay không sao? Thượng Quan Uyển Nhi hỏi ngược lại. Vậy vạn nhất ta là một cái hết ăn lại nằm, mỗi ngày cũng chỉ hiểu được hưởng thụ, không làm gì người đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có việc gì, trong nhà của ta rất có tiền, đầy đủ ngươi gần nhau cả đời. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Vạn nhất ta hoa tâm đâu? Hạ Thiên lại một lần mà hỏi. Chỉ cần không đi ra làm loạn liền không có vấn đề, nếu như ngươi có cần, ta sẽ tìm một chút nữ nhân xinh đẹp cho ngươi, mà lại hầu hạ nha hoàn của ta ngươi cũng tùy tiện dùng. Thượng Quan Uyển Nhi nói thẳng. Ngạch. Hạ Thiên lần này là triệt để hôn mê rồi. Đây cũng quá vô địch đi. Lập tức đi đến nhân sinh đỉnh phong a. Hỏa diễm đế quốc nam nhân ít, nhiều nữ nhân, đặc biệt là nam nhân ưu tú, vì lẽ đó đại nhân vật hoặc là có bản lĩnh nam nhân đồng dạng đều là trong nhà trên trăm cái tiểu thiếp, đây đều là chuyện rất bình thường a. Thượng Quan Uyển Nhi phi thường tùy ý nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cho rằng, Hoa Hạ nam nhân nếu như tới nơi này nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Bất quá, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã nói. Điều kiện tiên quyết là phải có bản lãnh người. Tốt a, Hạ Thiên phi thường im lặng. Hắn phát hiện, mình cùng Thượng Quan Uyển Nhi nói là không thông, vì lẽ đó hắn muốn đi cùng Thượng Quan Uyển Nhi phụ mẫu nói, đến lúc đó hắn liền biểu hiện ra một bộ tiểu lưu manh dáng vẻ, để cha mẹ của hắn đem mình đuổi đi, dạng này mình liền có thể thoát thân. Đến lúc đó tự nghĩ biện pháp đền bù một chút Thượng Quan gia liền tốt. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, Thượng Quan Uyển Nhi nói. Ngươi không nói bên ngoài tất cả đều là thủ vệ sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi bây giờ là phu quân của ta, ai dám động đến ngươi, ta liền lột da của nàng. Thượng Quan Uyển Nhi phi thường bạo lực nói. Hạ Thiên xem như nhìn ra rồi, Thượng Quan Uyển Nhi không đơn thuần là nhỏ bé đáng yêu, đầy đặn, còn vô cùng bạo lực a. Theo nàng lần thứ nhất xuất thủ liền nhìn ra được nàng bạo lực trình độ. Khi hắn đi ra đi về sau, xung quanh nháy mắt xông lại mười mấy tên nữ tử, những cô gái này mặc trên người chỉnh tề áo giáp, bất quá những này áo giáp đều là phi thường bại lộ, chỉ che kín bộ vị mấu chốt, cái khác bộ phận đều là trần trụi trong không khí. Vô cùng xinh đẹp. Tiểu thư, các ngươi đều làm gì, nhớ kỹ, hắn sau này sẽ là phu quân của ta, các ngươi đều gọi cô ra. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Tham kiến cô ra, những cô gái kia cung kính nói. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là vô cùng im lặng. Đi thôi, chúng ta về trước gian phòng của ta đi, sau đó ta để người đi gọi ta phụ mẫu. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Nha, Hạ Thiên nói. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới Thượng Quan Uyển Nhi khuê phòng. Lớn. Thượng Quan Uyển Nhi sân nhỏ vô cùng lớn, mà lại đâu đâu cũng có mỹ nữ, những mỹ nữ này đều là Thượng Quan Uyển Nhi hạ nhân, Thượng Quan Uyển Nhi trong sân tất cả đều là nữ nhân, bao quát quản gia cùng tất cả hộ vệ, tất cả đều là nữ nhân. Người đi cho ta biết phụ mẫu, nói ta cho bọn hắn tìm một con rể, để chính bọn hắn sang đây xem. Thượng Quan Uyển Nhi phân phó nói. Ngạch! Không phải chúng ta đi gặp sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần a, ta cho bọn hắn tìm một con rể, bọn hắn khẳng định phải tới gặp ngươi mới đúng a. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Nha, Hạ Thiên chớp mắt, ánh mắt ở bên cạnh nha hoàn trên thân quét một vòng. Sau đó Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó chờ đợi. 10 phút không đến, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là Thượng Quan Uyển Nhi phụ mẫu tới, hiển nhiên bọn hắn đối với chuyện này vô cùng chú trọng. Rất nhanh, bọn hắn liền đẩy cửa ra. Làm Thượng Quan Uyển Nhi phụ mẫu đi tới thời điểm, Hạ Thiên hai tay ngay tại hai bên nha hoàn trên tay sở lấy. Hết chương 4911. Chương 4912, con rể này đương định. Người đang ép video. Càn rỡ. Hạ Thiên cách làm thực sự là quá càn rỡ. Hắn thế mà ngay trước lão trượng nhân cùng lão trượng mẫu nương mặt chiếm thị nữ tiện nghi. Hạ Thiên mục đích làm như vậy chính là vì để Thượng Quan Uyển Nhi phụ mẫu đem hắn đuổi đi, như vậy, hắn cũng liền có thể danh chính ngôn thuận, Thượng Quan Uyển Nhi tự nhiên cũng sẽ không tự sát. Vì lẽ đó Hạ Thiên đây là tại cố ý khí đối phương. Hạ Thượng Quan Uyển Nhi phụ mẫu sau khi đi vào, nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm sững sờ. Có hy vọng, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, động tác trên tay cũng liền lớn hơn. Thậm chí trực tiếp hướng hai tên thị nữ trên thân sờ soạng, mà hai tên thị nữ cũng là vô cùng phối hợp, một điểm né tránh ý tứ đều không có, thậm chí còn cố ý đem thân thể nghiêng hướng Hạ Thiên. Thật lâu, trầm mặc nửa ngày, cái kia Thượng Quan Uyển Nhi phụ thân nhẹ gật đầu không sai, tuấn tú lịch sự. CMN. Lúc này Hạ Thiên trong lòng có một vạn đầu cỏ N, ngựa đang lao nhanh a. Hắn đều như vậy, đối phương mở miệng câu nói đầu tiên lại là tuấn tú lịch sự. Chẳng lẽ đối phương nhìn không thấy mình đang đùa vô lại sao? Nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ a. Đúng vậy a, dáng dấp không sai, cô nương, người rốt cục lựa người. Thượng Quan Uyển Nhi mẫu thân nói. Ngạch. Hạ Thiên lần này là càng thêm bó tay rồi. Phụ thân không quan tâm loại sự tình này, chẳng lẽ mẫu thân cũng không quan tâm sao? Mà lại cái gì gọi là lựa người a? Chẳng lẽ trước kia Thượng Quan Uyển Nhi chọn đều không phải người sao? Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn tâm tình bây giờ hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hạ Thiên, đây chính là phụ thân ta cùng mẫu thân. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Nha, Hạ Thiên ngay cả đứng đều không có đứng lên. Hờ hững lạnh lẽo đáp lại nói. Hạ Thiên, tên rất hay, không sai, rất không tệ. Thượng Quan Uyển Nhi phụ thân căn bản là không có quản Hạ Thiên là thái độ gì, mình đi tới, đồng thời ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Mộng. Hạ Thiên là thật mộng. Chính mình cũng dạng này, đối phương thế mà còn khen hắn. Đúng vậy a, danh tự cũng không tệ, coi như không tệ a. Thượng Quan Uyển Nhi mẫu thân nói. Phụ thân. Ngươi xem một chút lúc nào chuẩn bị cho chúng ta một cái đính hôn nghi thức đi, ta phải lớn, muốn để Hỏa Diễm Đế quốc nhân vật có mặt mũi tất cả đều có thể nhìn thấy cái chủng loại kia. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Ngươi yên tâm đi, cô nương, ngày mai, liền ngày mai, phụ thân tuyệt đối chuẩn bị cho các ngươi một cái tốt nhất hôn lễ. Thượng quan Uyển Nhi phụ thân nói. Hạ Thiên trong miệng rượu kém chút liền phun ra đi. Ngày mai. Cái này phụ thân là có bao nhiêu sốt ruột đem mình cô nương gả đi à. Lúc này mới vừa mới gặp mặt, cái gì cũng không hỏi lai lịch, cũng không hỏi mộng tưởng, càng không hỏi làm cái gì, trực tiếp đã nói lên trời chuẩn bị đính hôn. Lúc này Hạ Thiên phát hiện. Mình cái này con rể tựa như là đương định. Hắn vừa mới bắt đầu còn muốn biểu hiện cà lơ phất phơ một chút, làm cho đối phương phụ mẫu đem mình đuổi đi. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, đối phương phụ mẫu giống như so Thượng quan Uyển Nhi còn gấp, có một loại hận không thể hôm nay liền đem Thượng quan Uyển Nhi gả đi tư thế. Đây đối với phụ mẫu là đa sầu mình nữ nhi không gả ra được a. Hạ Thiên nội tâm phi thường im lặng. Bất quá hắn biện pháp thế nhưng là rất nhiều. Tay trái của hắn kéo một phát. Nháy mắt đem người thị nữ kia thân thể kéo đến trong ngực của mình. Sau đó hai tay bắt đầu chiếm tiện nghi. Người thị nữ kia thì là một mặt thẹn thùng cúi đầu. Đã cô ra như thế thích người thị nữ này, vậy hắn coi như thứ nhất phòng tiểu thiếp tốt. Thượng quan Uyển Nhi mẫu thân nói. Ngạch. Lần này, Hạ Thiên dùng. Hắn là trong lòng dùng đám người này. Mình rõ ràng chính là đang giận đối phương. Kết quả đối phương trực tiếp đem người thị nữ này ban thưởng cho hắn làm tiểu thiếp. Loại chuyện này thật là để Hạ Thiên vạn phần im lặng a. Tốt, vậy liền ngày mai đi, Thượng quan Uyển Nhi nói thẳng. Lúc này Hạ Thiên minh bạch. Trong này nhất định có chuyện gì. Hắn đối với mình ánh mắt vẫn có chút tự tin, hắn cho rằng Thượng quan Uyển Nhi không phải cái gì ác độc người, thế nhưng là hắn cảm giác, trong này tuyệt đối ẩn giấu đi cái đại sự gì. Nếu không hắn không tin, một cái phụ mẫu có thể như vậy đại khí. Ân, ta lập tức gọi người cho các ngươi đến tặng lễ dùng, chuẩn bị thêm mấy bộ, tất cả đều là ngày mai mặc, cam đoan để các ngươi thịnh trang xuất hành. Thượng quan Uyển Nhi phụ thân nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó cũng không nói gì. Hắn cũng buông lỏng ra tên kia thị nữ. Chờ đợi. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Đã ngày mai sẽ là đính hôn. Như vậy ngày mai hắn liền nhất định đó có thể thấy được manh mối gì, chỉ cần xác định Thượng quan Uyển Nhi sẽ không tự sát, cái kia Hạ Thiên liền có thể rời đi, mà lại nơi này vẫn là hỏa diễm đế quốc. Chỉ cần hắn rời đi Thượng quan gia. Như vậy hắn liền có thể đi cùng Lan Uyển bọn hắn tập hợp. Hắn suy đoán, Lan Uyển hiện tại khẳng định là tại Rong Binh Công Hội nhận nhiệm vụ. Hạ Thiên cùng Lan Uyển ở giữa thực sự là hiểu rất rõ. Lan Uyển biết Hạ Thiên không quản tới nơi nào đều sẽ trở thành danh khí lớn vô cùng người. Hạ Thiên biết Lan Uyển cũng có một cái anh hùng mộng. Lan Uyển cùng Hạ Thiên tại võ đế động phủ đoạn thời gian kia, thâm thụ Hạ Thiên ảnh hưởng, nàng đoạn thời gian kia đối Hạ Thiên sùng bái, quả thực chính là thật sâu khắc vào trong lòng của nàng đồng dạng. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên cái chủng loại kia huynh đệ nghĩa khí. Để nàng cũng có sáng tạo một cái thuộc về mình Rong Binh Đoàn xúc động. Hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy. Thượng quan Uyển Nhi phụ mẫu nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, vẫn không có đánh bất kỳ chào hỏi. Hai người các ngươi thật tốt bồi bồi cô ra, ta ra ngoài lấy ít đồ. Thượng quan Uyển Nhi nói xong cũng đi ra ngoài. Rầm rầm. Hai tên thị nữ trực tiếp cởi y phục của mình. Các ngươi chơi cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tiểu thư ý là cô gia thích vô cùng nữ sắc, cho nên hai chúng ta cái muốn bồi bạn công tử xin yên tâm, thân thể của chúng ta không có bất kỳ người nào chạm qua, chúng ta cho tiểu thư làm thị nữ ngày đó, chính là muốn là cô gia chuẩn bị. Một tên thị nữ nói. Nhanh đưa y phục mặc lên, đây là quy củ chó má gì? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn vừa rồi sở dĩ chiếm thị nữ tiện nghi, chính là vì khí Thượng quan Uyển Nhi phụ mẫu. Bây giờ đối phương đã đi. Hắn cũng không muốn thật khi dễ hai cái này thị nữ. Vâng, cô ra hai tên thị nữ đem y phục của mình mặc vào. Sau đó Hạ Thiên lấy ra một bình rượu ngon, đây là quỷ thủ đưa cho hắn rượu ngon hôm nay có rượu hôm nay say à. Hạ Thiên cũng là trực tiếp uống. Những chuyện khác liền lưu đến ngày mai suy nghĩ. Rất nhanh. Hạ Thiên liền uống xong hơn 10 bình rượu, sau đó nằm ở nơi đó bắt đầu nghỉ ngơi. Khi hắn lúc tỉnh lại. Hắn cảm giác trong ngực của mình có một loại mềm mềm cảm giác hả không đúng. Hạ Thiên nháy mắt mở ra cặp mắt của mình, hắn nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi đang nằm tại trong ngực của hắn ta vì sao lại ngủ nặng như vậy. Lấy bản lãnh của hắn, liền xem như ngủ thiếp đi, nếu như bên người có người đến lời nói, hắn cũng sẽ cảm giác được. Trong phòng có khống chế mặt nước hương, có thể gia tăng ngươi giấc ngủ. Thượng quan Uyển Nhi nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi dậy, khi hắn nhìn thấy thân thể của mình lúc, lập tức sững sờ, quần áo của ta đâu còn có, quần áo của ngươi đâu. Hết chương 4912. Chương 4913 Thái tử. Người đang ép video. Nhìn xem hai người lúc này bộ dáng, Hạ Thiên thật là vạn phần im lặng a. Mặc dù hắn xác định mình cái gì cũng không làm, nhưng là bây giờ hắn liền xem như có lý cũng nói không rõ a. Cái này còn để hắn nói thế nào? Xong. Nội tâm của hắn xuất hiện ý nghĩ này. Thị nữ đã giúp ngươi cởi bỏ a, Thượng quan Uyển Nhi nói. Hạ Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, mình anh minh một thế, thế mà bị người cho lột. Bất quá hắn cũng minh bạch, mặc dù mình bị mê choáng, nhưng lấy mình bản năng, nếu như đối phương lúc ấy đối với mình có ác ý lời nói, nhất định sẽ tự động đánh trả, cho nên đối phương hẳn là thật chỉ là lột y phục của hắn, đối với hắn cũng không có cái gì. Ngạch. Hạ Thiên trầm tư một chút, ta cảm thấy a, chúng ta dạng này là không đúng, chúng ta mới vừa vặn nhận biết liền ngủ ở cùng một chỗ, này lại không có điểm quá nhanh. Sẽ không, hiện tại đã hai người chúng ta đã ngủ ở cùng một chỗ, mặc dù không có phát sinh cái gì quá mức chuyện, nhưng đã có tiếp xúc da thịt, vậy ngươi liền càng phải đối ta phụ trách nhiệm, hôm nay chính là hai người chúng ta đính hôn thời gian, đến lúc đó, ngươi muốn làm gì đều có thể. Thượng quan Uyển Nhi nói. Làm gì đều có thể. Câu nói này thật sự chính là để Hạ Thiên ý nghĩ kỳ quái a, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, cái này có thể cũng không phải là chuyện gì tốt a. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Mình không phải loại kia chân chính vô lại. Nếu như chính mình thật cùng đối phương xảy ra chuyện gì, vậy liền sẽ không mặc kệ. Tựa như là địa cầu bên trên những cô gái kia, Hạ Thiên rời đi địa cầu về sau, Hạ gia cũng sẽ cố gắng phụ trợ các nàng tu luyện. Sau đó các nàng cũng sớm tối đều sẽ tới đến Hạ Thiên bên người, đương nhiên, Hạ Thiên cũng biết này lại là một cái dài đằng đẵng thời gian. Ta muốn đứng lên, Hạ Thiên muốn uống bình rượu ép một chút, sự tình so với hắn trong tưởng tượng trở nên phức tạp nhiều, hắn hiện tại cũng là có chút điểm phản ứng không kịp. Hắn hiện tại có thể xác định, Thượng quan Uyển Nhi nhất định có chuyện gì giấu giếm hắn. Mà lại Thượng quan Uyển Nhi phi thường sốt ruột gả cho hắn. Hắn không tin cái này vẻn vẹn là bởi vì chính mình nhìn qua Thượng quan Uyển Nhi thân thể. Cũng không tin là mình mạnh hơn Thượng quan Uyển Nhi nguyên nhân. Thượng quan Uyển Nhi thực lực tuyệt không mạnh, sức chiến đấu tối đa cũng liền một vạn tả hữu, mạnh hơn nàng quá nhiều người, đặc biệt là lấy nàng thân phận, muốn tìm một cái mạnh hơn hắn bạn trai, vậy vẫn là vô cùng đơn giản. Cô gia, chúng ta thay người thay quần áo. Thị nữ tiến lên muốn thay Hạ Thiên mặc quần áo. Không cần. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, quần áo nháy mắt mình mặc vào. Sau đó hắn ngồi ở khu nghỉ ngơi bắt đầu uống rượu. Thượng quan Uyển Nhi cũng đứng dậy, bên kia quần áo là cha mẹ ta chuẩn bị lễ phục. Không cần, ta mặc chính ta quần áo là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt ha, tùy ngươi thích là được rồi. Thượng quan Uyển Nhi cũng không có cưỡng cầu, phi thường dựa vào Hạ Thiên, tựa như là Hạ Thiên thích làm sao, nàng sẽ đồng ý Hạ Thiên như thế nào. Hạ Thiên không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa. Rất nhanh, tiếp giá người đến. Hạ Thiên cùng Thượng quan Uyển Nhi lên một cỗ kiệu. Rất nhanh liền có thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tiếp xuống, hắn liền có thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lễ đính hôn. Đến lúc đó khẳng định sẽ đến rất nhiều người. Lấy Hạ Thiên sức quan sát. Tự nhiên có thể theo đối thoại của bọn họ, thái độ, thậm chí trên con mắt nhìn ra một chút nội dung tới. Thượng quan Uyển Nhi lôi kéo Hạ Thiên cánh tay, cũng là không nói lời nào. Cái này cùng nàng bình thường dáng vẻ cũng không tương xứng. Nàng bình thường vẫn tương đối cổ linh tinh quái, mặc dù Hạ Thiên không thế nào nói chuyện, nhưng nàng lại một mực vây quanh Hạ Thiên trước người sau người chuyển. Nhưng là bây giờ nàng có vẻ như tương đối khẩn trương giống như. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại dạng này, tại sao phải gả cho ta, nhưng là ngươi yên tâm, ta trước đó một mực hữu hiệu, ngươi cần ta hỗ trợ cái gì, ta đều có thể giúp ngươi, bao quát giết quốc gia này quốc vương. Hạ Thiên giọng nói bình thản nhìn xem Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi ngẩng đầu, cùng Hạ Thiên bốn mắt nhìn nhau. Phảng phất là muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cúi đầu. Một lát sau người đời này có thể là không cách nào rời đi nơi này, nếu không ngươi sẽ có nguy hiểm. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tựa hồ đoán được cái gì, bất quá cũng không có nói cái gì, mà là trầm mặc. Suy đoán của hắn rất đơn giản, Thượng Quan Uyển Nhi gặp phải phiền toái, nhất định phải lập tức gả đi. Nếu như không gả đi đi, như vậy nàng cùng nàng gia tộc khả năng đều sẽ gặp được chuyện cực kỳ kinh khủng, cha mẹ của hắn cũng khẳng định là muốn cứu bọn họ nữ nhi, cho nên nhìn thấy Hạ Thiên dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn y nguyên nói tốt. Tiểu thư, cô ra, đến. Cố Kiệu ngừng lại. Sau đó Hạ Thiên xuống Cố Kiệu, Thượng Quan Uyển Nhi kéo cánh tay của hắn, hai người trực tiếp đi vào bên trong. Đạp. Hai người chỉnh tề đi vào. Lúc này trong phòng yến hội đâu đâu cũng có người, các loại đại nhân tôn quý vật tất cả đều ở đây, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, thần thái của bọn hắn bán bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không nói gì thêm, nhưng là bọn hắn nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt có thương hại, vô tri, muốn chết vân vân. Liền phảng phất Hạ Thiên đã nếu là một người chết đồng dạng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên minh bạch. Mình cưới Thượng Quan Uyển Nhi, đó chính là ngăn cản con đường của người khác, vì lẽ đó khẳng định sẽ có người đối phó hắn. Đây cũng là vì Thượng Quan Uyển Nhi không cho hắn rời đi phủ thừa tướng nguyên nhân chủ yếu, là lo lắng hắn đi ra phủ thừa tướng liền sẽ bị người giết chết. Đây cũng là quan tâm hắn nguyên nhân. Thừa tướng. Tại Hỏa Diễm Đế Quốc địa vị thế nhưng là phi thường cao. Có thể đối với nơi này dùng sức mạnh người, chỉ sợ địa vị sẽ phi thường cao đi, mà lại từ chung quanh những người kia ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra, đối phương địa vị vô cùng cao. Lúc này phía trên ngồi một tên uy nghiêm lão giả. Thừa tướng. Hắn chính là Hỏa Diễm Đế Quốc Thừa tướng. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây chính là tôn nữ của ta tương lai vị hôn phu, Hạ Thiên. Thừa tướng thanh âm rất lớn, phảng phất như là lo lắng có người nào nghe không rõ đồng dạng. Gia gia Thượng Quan Uyển Nhi bái. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Hắn bộ dáng mặc dù vô cùng không lễ phép, nhưng là thừa tướng cũng không có nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía mọi người, hôm nay chính là ta tôn nữ cùng Hạ Thiên đính hôn nghi thức, đồng thời xác định, kết hôn tại một tuần sau tổ chức, về phần hôn lễ hiện trường, ta cũng không sẽ làm quá lớn, dù sao cũng là tiểu hài tử, điệu thấp một điểm liền tốt. Hiện trường những người kia cũng nhao nhao chúc mừng. Hôm nay tiệc rượu còn có thứ càng tốt chờ lấy mọi người có thể buông ra chơi. Thừa tướng lớn tiếng nói. Nghe được thừa tướng, hiện trường cũng là truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Thế nhưng là cái này tiếng hoan hô cũng không có tiếp tục bao lâu. Đạp. Một đại đội người từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cái này đội người thời điểm, yến hội sảnh yên tĩnh trở lại, bọn hắn tự động nhường ra một cái thông đạo. Thái tử đến. Hết chương 4913. Chương 4914 Hỏa Long huyết mạch. Người đang ép FPO. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là cung kính đứng tại hai bên. Thái tử. Hỏa Diễm Đế Quốc Thái tử. Thân phận như vậy thế nhưng là độc nhất vô nhị, nói trắng ra là, đó chính là tương lai Hỏa Diễm Đế Quốc Vương. Mặc dù Thiên Linh Đại Lục bên trên người tuổi thọ đều rất dài, nhưng là hiện tại quốc vương cũng không có khả năng một mực tiếp tục làm, hắn lúc mệt mỏi liền sẽ đem vị trí của mình truyền xuống, đến lúc đó thái tử chính là đời tiếp theo quốc vương. Quốc vương nắm giữ lấy toàn bộ Hỏa Diễm Đế Quốc vận mệnh. Quyền sinh sát. Tất cả mọi người tự nhiên là phải cẩn thận đối mặt. Tham kiến thái tử, thừa tướng cũng là cung kính tiến lên. Hừ, thái tử hừ lạnh một tiếng, lão gia hỏa, người đây coi như là có ý tứ gì, ngươi biết rõ ta nhìn chúng tôn nữ của ngươi. Người cư nhiên như thế trắng trợn cho người tôn nữ đính hôn. Trực tiếp. Thái tử vô cùng trực tiếp. Đi lên chính là chất vấn thừa tướng. Thừa tướng tại Hỏa Diễm Đế Quốc địa vị cũng là phi thường cao. Bình thường đến nói, thái tử thấy thừa tướng cũng là cần chào, nhưng thái tử dù sao cũng là Hỏa Diễm Đế Quốc tương lai vương, vì lẽ đó thừa tướng tự nhiên cũng không dám khinh thường, bằng không đợi về sau thái tử làm quốc vương. Như vậy bọn hắn cái này toàn ra liền tất cả đều không có quả ngon để ăn. Thái tử điện hạ, Uyển Nhi nàng có cuộc sống của mình, cũng có người mình thích, liền xem như ta cái này làm ra ra người cũng ra lệnh cho không được hắn a. Hôm nay chính là hắn đính hôn thời gian, ngài có thể đến, vậy chúng ta phủ thừa tướng đều là bồng tất sinh huy. Thừa tướng nói thẳng, Thái tử ánh mắt lạnh lẽo, đừng nói với ta những cái kia hư. Thái tử điện hạ, thứ cảm tình này cũng là ngươi tình ta nguyện, Uyển Nhi nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thật không xứng với ngài, hôm nay nàng đã cùng Hạ Thiên tiên sinh đính hôn, cái kia nàng sau này sẽ là Hạ Thiên người của tiên sinh. Thừa tướng nói, hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là thượng quan Uyển Nhi hôm nay là nhất định phải đính hôn. Thái tử mặc dù vô cùng không cao hứng, nhưng hắn cũng không thể thật công nhiên phá hư phủ thừa tướng đính hôn nghi thức. Nếu không quốc phương nơi đó liền nói không đi qua. Vì lẽ đó hắn hiện tại mới có thể chỉ là đến muốn cái thuyết pháp mà thôi. Thừa tướng nơi này mục đích rất đơn giản, nhanh lên đem đính hôn nghi thức hoàn thành, như vậy, liền có thể đứt mất thái tử tưởng niệm, dần ra, chỉ cần thượng quan Uyển Nhi cùng Hạ Thiên không xuất hiện tại thái tử trước mặt, như vậy thái tử liền sẽ quên mất bọn hắn, đến lúc đó, thừa tướng liền có thể đem thượng quan Uyển Nhi cùng Hạ Thiên đưa ra hỏa diễm đế quốc. Nhưng là bây giờ, muốn gãy mất thái tử tưởng niệm quá khó. Cái này thái tử tính cách quá bá đạo cùng phách lối. Thái tử thân cao 2m5 tả hữu, thể trọng hơn 600 cân, là một cái 10 phần mập mạp, mà lại toàn thân trên dưới đỏ bừng, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Đương nhiên, để thừa tướng chân chính không thể nào tiếp thu được cũng không phải là hắn tướng mạo, mà là tính cách của hắn cùng dở hơi. Thái tử là hỏa long huyết mạch, trời sinh tính háo dâm, bị hắn đùa bỡn qua nữ nhân, là dùng trăm vạn đến tính toán, mà lại rất nhiều nữ nhân sau cùng hạ tràng đều là phi thường thê thảm. Thậm chí hắn sử dụng nữ tử tới tu luyện, tại cùng nữ tử xong đừng thời điểm, hút khô nữ tử thể nội tinh nguyên đến luyện hóa mình lực lượng. Hắn còn có rất nhiều đam mê vân vân. Đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thừa tướng đã từng liền nghe nói qua, một nữ nhân phục vụ không có để hắn hài lòng, hắn cuối cùng liền đem nữ tử kia cắt thành hơn 1 vạn phiến nhắm rượu, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng bởi vì hắn là thái tử, vì lẽ đó không người nào dám chế tài hắn. Liền xem như có người muốn cáo hắn, thế nhưng là cũng không có chứng cứ cùng chứng nhân A. Nói đùa, ai dám làm chứng nhân A vậy đơn giản cùng mình muốn chết không hề khác gì nhau đi. Mà lại chân chính có thể cáo thái tử đây này, cũng liền mấy cái như vậy người đi. Nhưng là những người kia ai cũng không nguyện ý cùng thái tử vạch mặt, dù sao thái tử thế nhưng là quốc vương thân nhi tử, vẫn là đại công tử, quốc vương làm sao có thể xử tử con của mình đâu, mà lại nói không chừng lúc nào liền thả. Cuối cùng người ta vẫn là thái tử. Tương lai vẫn là quốc vương. Người đắc tội tương lai quốc vương, vậy ngươi hạ tràng sẽ là cái dạng gì? Ta nói, ta tới đây không phải nói nhảm tới, thừa tướng, ngươi cảm thấy ngươi trận này đính hôn nghi thức liền muốn như thế tiếp tục tiến hành sao? Thái tử trực tiếp hỏi. Hắn mỗi lần tra hỏi đều là trực tiếp như vậy. Mà lại trong lời nói còn mang theo uy hiếp ý tứ. Hắn ý tứ rất đơn giản. Đó chính là nếu như ngươi dám tiếp tục đính hôn lời nói, vậy ngươi liền triệt để đắc tội ta. Từ đầu đến cuối, thái tử ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên một chút. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là thừa tướng tùy tiện tìm đến một người, dạng này người hắn căn bản cũng không cần quan tâm là ai, dù sao có cơ hội xử lý liền tốt, nhưng là bây giờ, hắn cần làm lại là những chuyện khác. Vậy liền chỉ ngăn cản trận này đính hôn nghi thức. Yên tĩnh. Hiện trường người vô cùng yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Bọn hắn phi thường rõ ràng thái tử tính tình, nếu như ai đắc tội thái tử, vậy coi như là hiện tại không có cơ hội, thái tử qua đi cũng giống vậy sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thái tử điện hạ, chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng đây là chúng ta phủ thừa tướng việc nhà, vì lẽ đó xin ngài không cần hỏi tới tốt. Thừa tướng thái độ cũng cường ngạnh, hắn nhưng là thừa tướng, hỏa diễm đế quốc thân phận tôn quý biểu tượng. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cháu gái của mình nhảy đến trong hố lửa đi. Phủ thừa tướng cùng cái khác phủ đệ khác biệt. Phủ thừa tướng hắn là đời thứ nhất, đời thứ hai chỉ có 3 con trai, đời thứ ba có 2 cái cháu trai cùng 1 cái tôn nữ, mỗi người đều là cục thịt trong lòng hắn. Tốt, thừa tướng đại nhân, người rất tốt, người quan lớn, người nói cái gì ta đều phải nghe. Thái tử khóe miệng có chút một nghiêng là nhớ kỹ người 2 cái cháu trai. Một cái tại thứ 7 quân, một cái tại thứ 11 quân tham quân đi. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đe dọa. Trần trụi đe dọa a. Thái tử hiện tại đã hoàn toàn không có điểm mấu chốt, hắn đe dọa cũng là trực tiếp cầm thừa tướng 2 cái cháu trai. Thái tử điện hạ, chúng ta phủ thừa tướng một mực đối đế quốc trung thành tuyệt đối, xin ngài xem ở chúng ta phủ thừa tướng phụ trợ quốc vương bệ hạ nhiều năm như vậy phân thượng, liền bỏ qua chúng ta phủ thừa tướng đi. Thừa tướng nói xong trực tiếp quỳ xuống. Quỳ xuống. Thừa tướng cho thái tử quỳ xuống. Bình thường đến nói, thừa tướng liền xem như thấy quốc vương cũng không cần hoàn toàn quỳ xuống, nhưng là hiện tại thừa tướng cho thái tử quỳ xuống. Là đang cầu thái tử bỏ qua phủ thừa tướng. Thừa tướng đại nhân nơi nào, ta lúc nào muốn đối phó phủ thừa tướng rồi, bất quá thừa tướng đại nhân xin nhớ kỹ, ta có ta ranh giới cuối cùng, đã ta hôm nay tới, vậy ta chỉ hy vọng nhìn thấy một cái kết quả tốt, ngài cũng là công thần của đế quốc, tốt nhất đừng ép ta làm cái gì chuyện tình không vui. Thái tử cái kia béo tốt thân thể đi tới thừa tướng trước mặt, sau đó đem thừa tướng kéo lên. Lúc này thượng quan Uyển Nhi vô cùng khẩn trương, tay của nàng gắt gao lôi kéo Hạ Thiên cánh tay. Thấy cảnh này thời điểm, lúc này Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó hắn nhìn về phía thượng quan Uyển Nhi, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi sao, ta có thể thay ngươi giết hắn. Hết chương 4914. Chương 4915 Hạ Thiên hứa hẹn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thanh âm chỉ có thượng quan Uyển Nhi có thể nghe được, đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần có thể chính chính đương đương rời đi nơi này liền tốt, vì lẽ đó như là đã biết đối phương khó xử, vậy bây giờ chỉ cần là thượng quan Uyển Nhi yêu cầu hắn giết cái này thái tử. Cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ động thủ. Hạ Thiên sẽ không sai giết người tốt. Nhưng là từ hiện tại xem ra, cái này thái tử cũng không phải cái gì tốt bánh. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối loại người này cũng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thượng quan Uyển Nhi yêu cầu hắn xuất thủ. Nói nhỏ chút, để hắn nghe được liền phiền toái. Thượng quan Uyển Nhi thận trọng nói. Hiển nhiên nàng là phi thường sợ hãi cái này thái tử. Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta phủ thừa tướng con cháu đều là tốt. Nếu như bọn hắn chết ở trên chiến trường, chết tại địch nhân trường mâu phía dưới, vậy ta không có chút nào lời oán giận, bởi vì đây là một tên hỏa diễm đế quốc con dân trách nhiệm. Nhưng là nếu như ta con cháu là chết oan, ta chính là đầu này mạng già từ bỏ, ta cũng phải cáo. Thừa tướng nói thẳng. Thái tử lựa chọn trận này trường hợp náo, chính là vì muốn cái này mặt mũi. Nhưng là hiển nhiên thừa tướng không có cho hắn mặt mũi này, thậm chí thừa tướng còn nói ra dạng này lời nói. Lời này mới ra. Cái kia cơ hồ chính là vạch mặt. Tốt, rất tốt, thừa tướng đại nhân, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Thái tử nói xong quay người rời đi. Hô! Thừa tướng thở một hơi thật dài. Thừa tướng đại nhân, vậy chúng ta cũng cáo từ. Hiện trường những người kia cũng đều là rối rít cáo từ. Chuyện bây giờ đã nháo đến loại tình trạng này, bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Bởi vì tiếp tục lưu lại nơi này, đó chính là rõ ràng muốn tới ủng hộ thừa tướng ra cùng thái tử cứng ngắc lấy tới. Thừa tướng không sợ thái tử. Nhưng là bọn hắn sợ a. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là nhao nhao cáo từ. Phụ thân, làm sao bây giờ? Thượng quan Uyển Nhi phụ thân hỏi. Không có việc gì, mặc dù bọn hắn đều đi, nhưng là mọi người đã biết hôm nay là Uyển Nhi đính hôn ngày, vì lẽ đó hiện tại cái này đính hôn cũng coi như là hoàn thành. Thừa tướng nói thẳng. Bọn hắn hôm nay chính là muốn đến mạnh. Mặc dù hôm nay xem như đắc tội thái tử, nhưng là thừa tướng tuyệt không hối hận. Bởi vì hắn là vì chính thủ hộ người nhà. Thế nhưng là, không có biện pháp, thông chi lão đại và lão nhị hai người bọn họ, để bọn hắn hai cái cùng ta cái kia hai cái cháu trai cẩn thận một chút đi. Thừa tướng nhắc nhở. Phụ thân, nếu không ngài cùng quốc vương nói một chút đâu. Không được, ngươi làm quốc vương cái gì cũng không biết sao? Nơi này chính là hỏa diễm đế quốc, hỏa diễm đế quốc bên trong phát sinh mọi chuyện hắn đều là như lòng bàn tay, chỉ bất quá hắn không nói mà thôi, hiện tại coi như chúng ta cái gì đều không đi cáo. Quốc vương cũng sẽ biết, thế nhưng là một khi chúng ta đi cáo, đó chính là chúng ta phía sau cáo thái tử, cái này sẽ cho quốc vương lưu lại phi thường ấn tượng xấu, cái này kêu là làm phụ đạo làm vua. Thừa tướng nói, chẳng lẽ quốc vương liền không quản sao? Quốc vương tâm tư há lại chúng ta có thể đoán được? Thừa tướng hỏi ngược lại. Ai, phụ thân, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi nói ta tiếp không được vị trí của ngươi. Trong mắt người ngoài, ta là một quốc thừa tướng. Chân chính dưới một người trên vạn người, thế nhưng là có ai biết, ta thận trọng từng bước, ta đi một bước, cái kia rơi đầu không đơn giản chính là ta một người. Thừa tướng bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Sau đó thừa tướng đi tới Hạ Thiên bên người, Tay của hắn vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, ta cũng không muốn hại ngươi, nhưng ta muốn cứu tôn nữ của ta, người khác cũng không dám cưới tôn nữ của ta, chỉ có ngươi người xa lạ này dám. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đi ra phủ thừa tướng, ta còn sống, ngươi liền có thể còn sống, mà lại ta sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt điều kiện, xem như đền bù đi. Thừa tướng không hề giống Hạ Thiên trong tưởng tượng loại kia cáo giả, mà là vô cùng có trách nhiệm cảm giác. Theo Hạ Thiên nhìn thấy hắn động thân bảo vệ mình tôn nữ thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, tại cái này thừa tướng nhãn lực, tương lai của mình cùng hoạn lộ cũng không sánh nổi người nhà của mình. Hạ Thiên cầm lấy rượu trên bàn, uống một hớp lớn, chỉ cần các ngươi an ủi tốt Huyền Nhi, ta liền có thể tùy thời rời đi nơi này. Hạ thừa tướng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nói thật ra, hắn mặc dù biết Hạ Thiên cái tên này, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không hảo hảo nhìn qua Hạ Thiên, hắn thấy, Hạ Thiên là một cái vật hy sinh, vì bọn hắn phủ thừa tướng đã mất đi tự do người, vì lẽ đó hắn nói phải bồi thường Hạ Thiên, để Hạ Thiên qua tốt nhất sinh hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên câu nói này hiển nhiên là để hắn sững sờ. Đầu tiên, ta là phát triển an toàn truyền tống trận không cẩn thận rớt xuống Uyển Nhi trước mặt, cho nên nhìn thấy Uyển Nhi thân thể, ta thừa nhận, đây là ta không đúng, nhưng ta tuyệt đối không có đối Uyển Nhi làm qua cái gì qua cách sự tình, ta sở dĩ lưu tại nơi này, đồng ý đính hôn, cũng là bởi vì Uyển Nhi muốn tự sát, vì lẽ đó ta mới đồng ý. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết thừa tướng nói. Tiếp theo, nếu như ta muốn đi, ta tùy thời đều có thể nhẹ nhõm rời đi, người của ngươi ngăn không được ta. Hạ Thiên nói lần nữa. Thế nhưng là ngươi sau khi đi ra ngoài, ngươi liền sẽ chết. Thừa tướng nói. Lần nữa, ta sẽ không chết, không có người có thể giết chết ta, tối thiểu nhất tại Hỏa Diễm Đế Quốc hẳn là không có người giết chết ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ thừa tướng nhướng mày. Hiển nhiên hắn cũng là bị Hạ Thiên câu nói này cho nói ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, ta nói với Uyển Nhi, ta đáp ứng nàng một cái hứa hẹn, có thể yêu cầu ta giúp làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên, ta có ta ranh giới cuối cùng, bất quá giống như là giết chết thái tử loại chuyện này đối với ta mà nói vô cùng đơn giản, vì lẽ đó chỉ cần các ngươi có cần, ta có thể để thái tử không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hạ Thiên nói xong, đem trong tay mình rượu tất cả đều uống sạch. Yên tĩnh. Bên trong phòng yến hội hiện tại hết thảy cũng liền còn lại phủ thừa tướng mấy người này. Lúc này bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên cho triệt để chấn kinh. Hiển nhiên, Hạ Thiên bây giờ nói, để bọn hắn khó mà tiếp nhận a. Chẳng ai ngờ rằng, trong mắt bọn họ một cái vật hy sinh thế mà lại nói ra lời như vậy. Ngươi nói ngươi có thể giết thái tử, thượng quan Uyển Nhi phụ thân lập tức sững sờ. Nói cái gì đó nhớ kỹ cho ta. Chúng ta là Hỏa Diễm Đế Quốc con dân, loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể có, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ta cả đời này đều tại vì Hỏa Diễm Đế Quốc tận trung cương vị, cho dù là có một ngày quốc vương cùng thái tử thật muốn giết ta, ta cũng không oán không hối, ngươi là nhi tử ta, trừ phi có một ngày ngươi muốn rời khỏi Hỏa Diễm Đế Quốc, nếu không phía trên muốn mệnh của ngươi, ta cũng giống vậy tới làm đến, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta sẽ trước hết để cho mình chết. Thừa tướng là một cái đối Hỏa Diễm Đế Quốc phi thường trung tâm người. Hạ Thiên nhìn thấy dạng này thừa tướng, cũng là vô cùng kính nể ta, câu nói này tùy thời hữu hiệu, nếu như các ngươi có gì cần ta hỗ trợ, tùy thời tới tìm ta. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, lần này là đi phủ thừa tướng bên ngoài. Hết chương 4915. Chương 4916 một người chết. Người đang ép video. Thái tử thủ hạ khẳng định đã triệt để đem chúng ta phủ thừa tướng trông coi đi lên, một con ruồi ra vào đều sẽ bị phát hiện, người cứ như vậy đi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thừa tướng tự nhiên là không tin Hạ Thiên có bản sự kia. Mặc dù Hạ Thiên nói có thể giết thái tử, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Dù sao thái tử bên người thế nhưng là vô số cao thủ, mà lại thái tử bản thân liền là hỏa long huyết mạch, thực lực cường hãn vô cùng. Uyển Nhi, lời hứa của ta vĩnh cửu hữu hiệu, mặc dù hai người chúng ta không cách nào thật kết làm phu thê, nhưng là chỉ cần ngươi gặp nạn, tùy thời có thể tới tìm ta. Hạ Thiên đối thượng quan Uyển Nhi mỉm cười. Yên tĩnh. Mấy người đều không nói gì. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên rời đi. Phụ thân, không đi ngăn cản hắn sao? Thượng quan Uyển Nhi phụ thân hỏi. Được rồi, khả năng hắn nói đều là thật đi. Uyển Nhi, ngươi cũng không cần tìm cái chết, ra tại, vậy liền sẽ không để cho bọn hắn tổn thương đến ngươi. Thừa tướng ánh mắt nhìn về phía thượng quan Uyển Nhi. Ân, thượng quan Uyển Nhi nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng ra, ta muốn đi xem. Vậy liền cùng đi xem đi, nếu quả như thật xảy ra chuyện, vậy cũng tốt đem hắn cứu trở về, cuối cùng coi như hắn là cả đời tàn phế, chúng ta phủ thừa tướng cũng giống vậy muốn chiếu cố, đây là chúng ta phủ thừa tướng thiếu hắn. Thừa tướng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mặc dù hắn là thừa tướng, nhưng hắn làm việc xứng đáng lương tâm của mình. Hắn không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Mà lại hắn đời này vô cùng thanh liêm. Hạ Thiên chuyện lần này, là hắn cảm thấy mình làm chuyện quá đáng nhất. Trong phủ thái tử. Thái tử điện hạ, hôm nay thừa tướng không khỏi cũng quá không nể mặt ngài đi. Một tên thủ hạ tức giận nói. Lão gia hỏa, không phải liền lại ỷ vào phụ thân ta tin một bề nha, lại dám tại mặt của nhiều người như vậy trước để ta mất mặt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Con của hắn cùng cháu trai không phải tham quân đó sao, cho ta thông chi tiểu ngũ, để hắn đi cho ta chiếu cố một chút phủ thừa tướng người. Thái tử phẫn nộ nói. Hắn nhưng là thượng thiên sủng nhi a. Theo vừa ra đời bắt đầu, hắn chính là chân chân chính chính sủng nhi. Ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Vừa ra đời chính là hỏa diễm đế quốc thái tử. Trường tử trường tôn. Tương lai hỏa diễm đế quốc quốc vương. Vì lẽ đó không quản hắn muốn cái gì, đều có thể đạt được. Không người nào dám ngỗ nghịch hắn, nhưng là hôm nay, thừa tướng thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy không nể mặt hắn, cái này để hắn phẫn nộ phi thường. Tốt, thuộc hạ cái này đi làm, đúng, thái tử điện hạ, thượng quan Uyển Nhi tiểu thư cái kia phu quân làm sao bây giờ, tên kia thủ hạ nói. Còn có thể làm sao, một người chết mà thôi, hắn liền xem như không ra, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Nếu là hắn đi ra, vậy thì càng không cần nói nhiều, giữ cửa đều là sức chiến đấu hơn vạn người, những người kia sẽ đem hắn xé nát, liền xem như những người kia thất bại, còn có thành vệ quân, còn có càng nhiều cao thủ, tóm lại, hắn chính là một người chết, dám cùng ta đoạt nữ nhân, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thái tử phi thường khinh thường nói. Đạp. Làm Hạ Thiên chân đạp ra phủ thừa tướng một khắc này, Hạ Thiên có thể cảm ứng được. Xung quanh chỉ ít có mấy chục đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, hơn nữa còn có nồng đậm sát khí. Những sát khí này không có chút nào tiến hành che lấp. Đạp. Sau đó Hạ Thiên lần nữa đi ra ngoài, khi hắn đi hơn 10 mét thời điểm, một thân ảnh xông về hắn. Giết. Người kia xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Hắn thấy, giết Hạ Thiên, đó chính là đầu công. Oanh. Ngay tại hắn vào tới Hạ Thiên bên người 3 mét thời điểm. Thân thể của hắn nháy mắt đốt cháy. A, à, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Thân thể của hắn cũng không phải là bị nháy mắt đốt sạch sẽ, mà là tại nơi đó từng chút một thiêu đốt, không quản hắn làm sao phản kháng, đều không thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Ta là thái tử người mau thả ta, người kia la lớn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo trong miệng của hắn hô lên. Hắn ngay tại chậm rãi kinh lịch tử vong. Không quản hắn giãy giụa như thế nào đều không dùng. Hạ Thiên cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước đi. Trấn nhiếp. Hạ Thiên chính là dùng loại biện pháp này đang trấn nhiếp xung quanh những người khác. Lúc này nơi này cũng không vẻn vẹn là có thái tử người, hỏa diễm đế quốc người của thế lực khác tại phụ cận cũng là có thám tử. Bọn hắn tất cả đều đem tình huống nơi này nhanh chóng truyền trở về. Siêu siêu siêu. Mặt khác ba đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng hướng về Hạ Thiên giết tới đây. Oanh! Hỏa diễm! Ba người này tình huống cùng vừa rồi cái kia giống nhau như đúc, trên người của bọn hắn tất cả đều bắt đầu hỏa. A a a! Thái tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, mấy người kia điên cuồng hô. Hạ Thiên vẫn không có để ý tới bọn hắn, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Xung quanh những người kia liếc nhau một cái, bọn hắn cũng không có tiến lên. Bọn hắn đã nhìn ra Hạ Thiên không đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại muốn tiến hành bước thứ hai. Đạp đạp đạp đạp. Một đội chỉnh tề thành vệ quân từ chung quanh chạy tới. Cái đội ngũ này có khoảng 300 người, nhưng khí thế phi phàm, xem xét đội ngũ bên trong người liền không đơn giản. Ai bảo ngươi công nhiên ở đây giết người, người cầm đầu trực tiếp hỏi. Nhìn trên người ngươi huy chương, vẫn là một tên tướng quân A, thật không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ trên đường phố, lại có tướng quân thủ tại chỗ này, mà lại nhanh như vậy liền dám đến. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói, nghe được hắn, tất cả mọi người minh bạch. Đây chính là đang nói, đối phương là chuẩn bị tốt lắm. Căn bản cũng không phải là thủ tại chỗ này thành vệ quân. Hừ, ta vì sao lại ở đây, cái này không cần cùng ngươi giải thích, ngươi bây giờ công nhiên trong thành giết người, vậy ta liền muốn bắt giữ ngươi. Tên tướng quân kia trùng điệp hừ một tiếng. Là bọn hắn đến tập kích ta, ta mới giết người, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn giết ta, không cho phép ta giết bọn họ sao? Hạ Thiên hỏi. Ai có thể làm chứng ngươi nói là bọn hắn muốn giết ngươi, đó chính là bọn họ muốn giết ngươi sao? Tên tướng quân kia hỏi. Xung quanh nhiều người như vậy đều thấy được, Hạ Thiên nói lần nữa. Thật sao? Tên tướng quân kia đi tới một người bên cạnh ngươi nói một chút, nơi này là tình huống như thế nào? Hắn giết người, là hắn giết người. Hắn nhìn thấy người khác chặn đường, vì lẽ đó giết người. Người kia dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên nói. Ngụy chứng. Đơn giản như vậy ngụy chứng. Hiện tại đã có người làm chứng, là ngươi động thủ. Tên tướng quân kia nói. Không có ý tứ, con người của ta có cái quen thuộc, đó chính là thích mang theo trong người thu hình lại thạch, vì lẽ đó tình huống vừa rồi đều ghi lại tới. Hạ Thiên cầm trong tay một khối thu hình lại thạch. Nhìn đến đây thời điểm. Tên tướng quân kia sắc mặt lạnh lẽo nói bậy nói bạ, người tới, đem hắn bắt lại cho ta, hiện tại nơi này chứng nhận vật chứng tụ tại, chính là hắn giết người. Chung quanh những thành vệ quân kia cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn đây là muốn áp đặt cho Hạ Thiên một cái tội danh a, mà lại bọn hắn cho rằng, chỉ cần bắt Hạ Thiên, như vậy thu hình lại thạch bọn hắn cũng liền có thể hủy đi. Đến lúc đó giống nhau là không có chứng cứ. Xem ra các ngươi thích chơi cứng rắn a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hỏa diễm. Dung nham hỏa tinh. Hết chương 4916. Chương 4917 muốn bắt ta liền chuẩn bị kiệu. Người đang ép video. Ầm ầm. Một nháy mắt, hỏa diễm trực tiếp đem chung quanh những người kia toàn bộ thôn phệ, bất quá Hạ Thiên cũng không có giết những người này, mà là dùng hỏa diễm uy lực đem những người này nổ bay. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, những người kia thân thể cuối cùng rơi trên mặt đất, toàn bộ đánh tan. Không có ý tứ, ta là một tên luyện đan sư, coi các ngươi là đan dược. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hút, người chung quanh tất cả đều là không tự chủ được vừa lui. Đây cũng quá đáng sợ đi, phủ thừa tướng người cũng là tất cả đều nhìn thấy màn này. Phụ thân, cái này. Thượng quan Uyển Nhi phụ thân cũng là sững sờ. Thật mạnh a, đây cũng không phải là phổ thông luyện đan sư, hắn hỏa diễm có vấn đề. Thừa tướng nhướng mày, hắn phảng phất là đang suy tư cái gì đồng dạng, nhưng không quản hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra hỏa diễm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thế mà thật lợi hại như vậy, thượng quan Uyển Nhi cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, mặc dù trước đó Hạ Thiên vẫn luôn nói mình rất lợi hại, nhưng nàng cũng không có làm chuyện. Nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên thật rất mạnh, bởi vì những này chặn đường Hạ Thiên người, đều không phải người bình thường. Bao quát những thành vệ quân này, đây cũng không phải là phổ thông thành vệ quân a. Đều là thành vệ quân bên trong tinh anh. Thế nhưng là nhiều như vậy tinh anh, cuối cùng tất cả đều bị Hạ Thiên xử lý. Cường hãn, khủng bố. Phụ thân, hắn đây chính là công khai tập kích thành vệ quân a, không quản lý do gì. Hắn đây đều là phạm vào đại húy kỵ đi. Thượng quan Uyển Nhi phụ thân nói, lúc này hắn cũng là một mặt lo lắng thần sắc. Mặc dù Hạ Thiên cuối cùng không có thật cùng nữ nhi của hắn thành hôn. Nhưng hắn cũng là trong lòng vô cùng áy náy. Đồng thời hắn kỳ thật đã đem Hạ Thiên xem như là phủ thừa tướng người. Mặc dù Hạ Thiên trước đó ở ngay trước mặt bọn họ làm những chuyện kia, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra Hạ Thiên là cố ý. Ân. Thực lực của hắn lại thế nào mạnh, cũng vô pháp cùng hỏa diễm đế quốc chống lại, không được, ta về trước đi một chuyến, ta đi dò tra hỏa diễm vấn đề. Thừa tướng nói thẳng. Phụ thân, vất vả, thượng quan Uyển Nhi phụ thân nói. Hắn phi thường rõ ràng, phụ thân của mình khẳng định là suy nghĩ biện pháp cứu Hạ Thiên. Ra ra, ngài nhất định phải cứu hắn a. Thượng quan Uyển Nhi trong ánh mắt tất cả đều là năn nỉ thần sắc. Yên tâm đi, thừa tướng nói xong trực tiếp quay người rời đi. Lúc này Hạ Thiên thì là đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn đối diện tướng quân kia làm sao còn muốn bắt ta. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút bản sự liền có thể ở đây muốn làm gì thì làm, chúng ta nơi này là Hỏa Diễm Đế Quốc, ngươi thật chẳng lẽ cho là mình có thể cùng một cái đế quốc chống lại sao? Ta vừa rồi đã phát tín hiệu cầu cứu, rất nhanh tất cả cao thủ cùng thành vệ quân tất cả đều sẽ chạy tới. Tên tướng quân kia nói thẳng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười tốt. Đạp. Rất nhanh. Xung quanh liền lao ra ngoài vô số thành vệ quân. Tại Hỏa Diễm Đế Quốc đô thành bên trong, thành vệ quân số lượng vô cùng nhiều, sự trợ giúp của bọn họ tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã vào tới Hạ Thiên xung quanh, đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Lúc này cách đó không xa một cái trong đường phố. Hả, mấy người liếc nhau một cái. Trùng hợp như vậy, vừa rồi chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp làm sao mặc qua những thành vệ quân này đâu, không nghĩ tới bọn hắn hiện tại thế mà tất cả đều bị điều đi. Một nữ tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mính tỷ, hiện tại động thủ sao? Mấy người kia nhìn về phía nữ tử hỏi. Ân, cơ hội của chúng ta không nhiều, tách ra hành động, các ngươi đi hành thích Mật Tông Tông Chủ, chúng ta mấy cái đi hành thích Thái Tử, chỉ cần Thái Tử cùng Mật Tông Tông Chủ chết một lần, vụ án này liền không có cách nào thẩm đi xuống. Mính tỷ nói thẳng. Mật Tông Tông Chủ. Đây là trưởng quản Hỏa Diễm Đế Quốc tất cả đại án kiện người. Hành động. Siêu siêu siêu. Mấy người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng không biết, cử động của hắn trong vô hình giúp người khác bận bịu. Lúc này Hạ Thiên người chung quanh càng ngày càng nhiều. Phủ Thái Tử. Thái Tử Điện Hạ, cái kiều Uyển Nhi tiểu thư vị hôn phu đi ra. Hạ Thái Tử trực tiếp đứng lên có ý tứ, lúc này, hắn thế mà còn dám đi ra, thật là sống đủ rồi a. Thái Tử Điện Hạ, thực lực của hắn rất không tệ. Vừa đi ra liền đả thương chúng ta không ít người, hơn nữa còn đả thương đội thứ nhất thành vệ quân. Hừ, đã hắn động thủ, đó chính là cho chúng ta lý do giết hắn, bất quá đừng để hắn chết thống khoái như vậy, hắn hiện tại là công nhiên tập kích thành vệ quân, chúng ta có đầu đủ lý do bắt hắn, liền xem như phủ thừa tướng cũng không có cách nào giúp hắn. Thái tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tuyệt sử phùng sinh a. Hắn còn đang vì thượng quan Uyển Nhi sự tình cảm giác thật mất mặt đâu. Kết quả hiện tại chính Hạ Thiên liền chạy ra. Vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Hạ Thiên, chỉ cần hắn xử lý Hạ Thiên, cái kia thượng quan Uyển Nhi vẫn là không có người muốn, đến lúc đó hắn mặc dù cũng không sẽ lấy thượng quan Uyển Nhi, nhưng là trong mắt người ngoài, thượng quan Uyển Nhi chính là một cái còn lại hàng second hand. Vì lẽ đó hắn cũng liền có thể tùy tiện đùa bỡn. Hắn muốn đùa bỡn thượng quan Uyển Nhi, cái kia không đơn thuần là vì dục vọng, còn có một loại đặc thù khoái cảm. Tựa như là cảm giác thành tựu đồng dạng. Trong lòng của hắn đã sớm biến thái. Lúc này Hạ Thiên sở tại địa. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh không thể náo đi xuống a, nếu không đối phủ thừa tướng không tốt, đã bọn hắn muốn bắt ta, vậy liền để bọn hắn nắm chắc. Tiểu tử, ngươi còn dự định phản kháng sao? Tên tướng quân kia nói thẳng. Không phản kháng, tùy tiện đến bắt ta đi, bất quá, con người của ta thích ngồi kiệu tử, vì lẽ đó muốn bắt ta. Tốt nhất kiếm cho cố kiệu tới đi. Hạ Thiên nói. Ngồi kiệu tử. Bị bắt còn muốn ngồi kiệu tử. Hừ, ta nhìn ngươi là không tiến quan tài không rơi lệ a. Tên tướng quân kia trùng điệp hừ một tiếng, sau đó tay phải của hắn vung lên. Giết. Chung quanh thành vệ quân trực tiếp giết đi lên. Oanh. Một nháy mắt, Hạ Thiên xung quanh 10 mét chỗ bốc cháy lên vô tận hỏa diễm. A a a. Nhóm đầu tiên xông tới người trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ. Nếu như các ngươi thật cho là mình nhiều người, vậy thì liền tùy tiện xông tốt, muốn bắt ta, vậy liền chuẩn bị kỹ càng cố kiệu. Hạ Thiên lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở phía trên uống rượu. Chuyện trò vui vẻ. Xung quanh xem trò vui những người kia tất cả đều sợ ngây người. Hiện tại tình huống nơi này, bọn hắn đều là không tự chủ được bóp một cái mồ hôi lạnh a. Thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế bình tĩnh. Ngồi ở chỗ đó phảng phất như là chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Loại tình huống này, hắn thế mà còn có thể nằm ở nơi đó uống rượu. Mà lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khiếp sợ là. Hạ Thiên hỏa diễm. Hắn hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao. Những cái kia xem trò vui người đã cảm giác mình khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn còn có thể cảm ứng được hỏa diễm nhiệt độ. Đáng ghét, ta cũng không tin người hỏa diễm có thể có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta nơi này là Hỏa Diễm Đế Quốc, mỗi người đều tu luyện một chút hỏa nguyên tố. Tên tướng quân kia vung tay lên, người chung quanh trên thân thể tất cả đều bám vào một tầng hỏa diễm áo giáp. Xong. Hết chương 4917. Chương 4918 bị bắt. Người đang ép FPO. Những người kia cho rằng, không quản là dạng gì hỏa diễm tường vây, chỉ cần bọn hắn mặc hỏa diễm áo giáp tiến lên, vậy khẳng định có thể chịu đựng, mà lại Hạ Thiên cái này hỏa diễm tường vây nguyên bản cũng không phải là rất dày, chỉ cần bọn hắn tiến lên, vậy liền không thành vấn đề. Liền xem như bọn hắn hỏa diễm áo giáp nháy mắt biến mất, bọn hắn tối đa cũng chính là được bị thương mà thôi. Phốc. Làm những người kia vọt tới hỏa diễm trước mặt thời điểm. Thân thể của bọn hắn nháy mắt bị đốt cháy. Nguyên bản bọn hắn còn cho là mình có thể xông đi vào, thế nhưng là sự thật nói cho bọn hắn. Xông đi vào chính là chịu chết. Trời gây nhiệt, còn có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống a. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, phi thường tùy ý nói. Cường hãn. Đối mặt với xung quanh hơn vạn tên thành vệ quân, Hạ Thiên ngồi ở chỗ này khoan thai tự đắc. Có thể nói, cái này kêu là làm chân chính cường hãn người. Cái này. Tướng quân kia cũng là bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Siêu siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh rơi vào tướng quân phía trước. Tham kiến mấy vị đại nhân, tên tướng quân kia vội vàng nói. Ầm ầm. Hắn chính là thái tử muốn cái kia trọng phạm sao, một người trong đó hỏi. Ân, chính là hắn, mà lại vừa rồi hắn đã giết không ít người, vì lẽ đó hiện tại bắt hắn, lý do phi thường đầy đủ, liền xem như phủ thừa tướng cũng tìm không ra bảo vệ hắn lý do. Tên tướng quân kia nói. Tốt, đã dạng này, vậy liền động thủ đi, một tên cao thủ nói. Đại nhân, hắn hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, vừa rồi tiến lên người đều bị ngọn lửa thôn phệ. Tên tướng quân kia vội vàng nói. Nho nhỏ hỏa diễm mà thôi, chúng ta nơi này chính là hỏa diễm đế quốc, căn bản cũng không tính chuyện gì. Mấy người kia phi thường tự tin nói. Sau đó người kia tay phải ngưng quyền. Nháy mắt đánh ra. Nắm đấm của hắn phía trên toát ra vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm lăng không xông về Hạ Thiên hỏa diễm tường vây, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên hỏa diễm tường vây xông phá, vọt thẳng ra một đầu hỏa diễm thông đạo tới. Ầm ầm, quang mang lóe lên. Cường giả kia hỏa diễm cũng là đụng vào Hạ Thiên hỏa diễm phía trên. Ầm, một nháy mắt. Hắn hỏa diễm trực tiếp xiết trở về, mà lại hắn hỏa diễm phảng phất là bị Hạ Thiên hỏa diễm lây nhiễm đồng dạng. Oanh, cường giả kia thân thể trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Mà lại cường giả kia trên thân thể có một cái động lớn. A. Tiếng kêu thảm thiết theo cường giả kia trong miệng hô lên. Cái gì, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Nguyên bản bọn hắn cho rằng là phi thường nhẹ nhõm liền có thể giải quyết hỏa diễm tường vây, nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ triệt để sợ ngây người. Đây cũng quá đáng sợ đi. Tự liền mấy vị khác cao thủ cũng đều là sững sờ, mấy người bọn hắn thực lực là xê xích không nhiều. Nhưng là bây giờ bọn hắn trong này lại có một người thụ thương. Mà lại là bị cái kia hỏa diễm gây thương tích. Cái này sao có thể, liền xem như hắn hỏa diễm nhiệt độ cao, cũng không có khả năng có mạnh mẽ như vậy đi, mà lại. Hắn hỏa diễm có gì đó quái lạ. Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên nói. Hỏa diễm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên hỏa diễm. Cuối cùng là cái gì hỏa diễm a, mấy người kia cho mày. Bình thường đến nói, trên thế giới này hỏa diễm thiên kỳ bách quái, không có mấy trăm vạn loại, cũng có vài chục vạn loại, bọn hắn mặc dù không có khả năng tất cả đều nhận biết, nhưng là đối với bọn hắn những người này đến nói, bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Gặp qua rất nhiều loại hỏa diễm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà không nhận ra Hạ Thiên hỏa diễm là được là dạng gì hỏa diễm. Nơi này chính là hỏa diễm đế quốc A. Trong truyền thuyết hỏa diễm thủy tổ sở tại địa A. Nếu không chúng ta mấy cái cùng một chỗ thử một chút đi. Có người đề nghị. Không được, muốn trước hiểu hắn hỏa diễm là cái gì hỏa diễm, có cái gì đặc điểm, nếu như hắn hỏa diễm chính là phòng ngự cùng phản kích, vậy chúng ta công kích càng mạnh, cuối cùng phản kích lại cũng liền càng mạnh, bất quá không quản là cái gì hỏa diễm, cũng không thể vô địch, trừ phi là thần hỏa. Người kia nói. Ân, chỉ cần là hỏa diễm, liền sẽ có khắc tinh, chúng ta vẫn là trước nghiên cứu một chút hắn hỏa diễm đi. Một người khác nói, mấy vị đại nhân, Kỳ thật hắn mới vừa nói, chỉ cần chúng ta để người khiêng kiệu, hắn sẽ đồng ý bị chúng ta bắt. Tướng quân kia phi thường lúng túng nói, loại sự tình này hắn cũng có chút không có ý tứ mở miệng. Bắt người dùng cố kiệu nhấc trở về, thật là thật mất thể diện. Cái này sao có thể, nếu như dùng cố kiệu nhấc trở về, vậy chúng ta thành vệ quân mặt chẳng phải là vứt sạch mấy cái kia cao thủ nói. Bọn hắn cũng đều là thành vệ quân trung tướng cấp bậc nhân vật. Từng cái quyền cao chức trọng. Bọn hắn đại biểu thế nhưng là thành vệ quân A, nếu để cho bọn hắn ở thời điểm này cho Hạ Thiên làm ra một cái cố kiệu, vậy bọn hắn cùng thành vệ quân về sau liền đều không cần lăn lộn. Thế nhưng là người này là thái tử muốn người A, chỉ cần có thể đem hắn mang về, đến lúc đó phong ấn còng tay cùng chân còng tay một đeo lên, không quản hắn có dạng gì bản sự, hắn cuối cùng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tướng quân kia cung kính nói, hắn chỉ là một cái thiếu tướng. Cùng hai cái này trung tướng địa vị vẫn là có nhất định chênh lệch. Vậy cũng không được, nghĩ biện pháp, chúng ta thành vệ quân bên trong nhiều cao thủ như vậy, ta cũng không tin bắt không được hắn. Thực sự không được liền dùng nước, dùng thổ tiêu hao, không được nữa liền dùng mộc nguyên tố cho hắn thêm hỏa, ta cũng không tin hắn lực lượng là vĩnh vô chỉ cảnh. Tên kia trung tướng phẫn nộ nói. Bọn hắn thành vệ quân làm sao lại có chuyện như vậy đâu. Không một tên khác trung tướng lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không phải muốn cố kiệu sao, vậy liền cho hắn cố kiệu. Thế nhưng là, ở đây kéo thời gian càng dài, đối chúng ta uy nghiêm tổn thương cũng liền càng lớn, chúng ta có thể cho hắn cố kiệu, đến lúc đó xung quanh tất cả đều vây lên thành vệ quân liền tốt, cũng có thể làm một chút chướng nhãn pháp, để người bên ngoài nhìn không thấy là được rồi. Vị trung tướng kia nói, ân, cũng tốt, dạng này cũng có thể nhanh lên giao nộp, nếu không làm trễ nải thái tử sự tình, chúng ta đều đảm đương không nổi. Tên kia thiếu tướng nói, tốt, đi an bài đi, tên kia trung tướng phân phó nói. Rất nhanh, người chung quanh liền không nhìn thấy tình huống nơi này. Sau đó cố kiệu bị nhấc tới. Hạ Thiên tự nhiên là phát hiện tình huống nơi này, bất quá hắn cũng không có để ý, mà là trực tiếp lên kiệu. Làm Hạ Thiên bị khiêng đi về sau. Tên kia thiếu tướng đứng ở nơi đó hô người này bên đường hành hung, mà lại giết chúng ta thành vệ quân không ít người, hiện tại chúng ta đã đem hắn bắt giữ, nhất định sẽ xử nặng. Sau đó hắn cũng rời đi. Phụ thân, Thượng quan Uyển Nhi lo lắng nhìn về phía mình phụ thân. Yên tâm đi, vừa rồi những người kia dùng chướng nhãn pháp, nhất định là cho hắn làm cố kiệu đi, nếu không cũng không cần làm nhiều như vậy hoa văn, tạm thời không cần lo lắng an nguy của hắn. Thượng quan Uyển Nhi phụ thân nói. Siêu. Lúc này, một bóng người đi tới Thượng quan Uyển Nhi phụ thân trước mặt. Báo, thái tử bị tập kích, thích khách đã bị giết, nhưng là mật tông tông chủ cũng bị tập kích. Mà lại là trọng thương. Hết chương 4918. Chương 4919 đầu hổ. Người đăng FPO. Cái gì Thượng quan Uyển Nhi phụ thân cũng là sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, hỏa diễm đế quốc thế mà lại phát sinh đại sự như vậy. Hiện tại là lúc nào? Hỏa diễm đế quốc cao nguy trong lúc đó a. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện vào lúc này chuyện như vậy. Ta hiện tại liền đi hỏa diễm đại điện, các ngươi thông chi thừa tướng đại nhân. Thượng quan Uyển Nhi phụ thân biểu lộ nghiêm túc. Vâng, đại nhân. Thượng quan Uyển Nhi phụ thân cũng không phải hạng người vô danh, tên của hắn gọi là Thượng quan Thiên Hồng, hắn là hỏa diễm đế quốc chính nhất phẩm điều tra làm, thủ hạ cũng có một chi siêu cấp quân đội, chỉ bất quá hắn bình thường chưa từng vận dụng quân đội cho mình sử dụng miễn. Bởi vì thừa tướng đối bọn hắn giáo dục vô cùng nghiêm trọng. Tuyệt đối không cho phép vận dụng hỏa diễm đế quốc quân đội cho mình sử dụng, càng không cho phép bất kỳ một cái nào thuộc hạ tới nhà mình tặng lễ. Thậm chí không cho phép có quan hệ cá nhân. Có thể trở thành vai sóng vai chiến hữu, nhưng là không thể trở thành bằng hữu. Cũng không thể tại tự mình có bất kỳ tiền tài cùng quyền thế bên trên giao dịch. Uyển Nhi, người ở nhà không cần loạn đi, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Trừ phủ thừa tướng bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn. Thượng quan Thiên Hồng dặn dò. Phụ thân, cái kia Hạ Thiên đâu? Thượng quan Uyển Nhi vội vàng hỏi. Yên tâm đi, ra ra ngươi sẽ nghĩ biện pháp. Thượng quan Thiên Hồng nói xong đối người bên cạnh phất phất tay truyền lệnh hỏa long vệ, toàn thành giới nghiêm, tìm kiếm cho ta, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không cần bỏ lỡ, ta muốn tại 20 giờ bên trong, tìm tới địch nhân. Vâng. Hô! Thượng quan Thiên Hồng thở một hơi thật dài, hỏa diễm đế quốc lần này xem như sắp biến thiên a. Các ngươi nói cái gì thành vệ quân, mấy cái kia trung tướng sắc mặt đại biến. Thái tử bị tập kích, thích khách đã bị giết, nhưng là mật tông tông chủ cũng bị tập kích, mà lại là trọng thương. Xong mấy cái kia trung tướng tất cả đều trợn tròn mắt. Mấy người bọn hắn cùng quân đội chính là thủ hộ thái tử cùng mật tông tông chủ đường đi thành vệ quân a, thế nhưng là lần này bọn hắn điều động tất cả thành vệ quân, mà lại mình cũng đến đây, điều này sẽ đưa đến nơi đó phòng vệ trống rỗng, để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, vậy bọn hắn chính là đại tội a. Đây chính là muốn rơi đầu đại tội a. Không được, người dẫn người đi ngục giam đi, chúng ta mấy cái muốn đi thái tử nơi đó một chuyến, hiện tại chỉ có thái tử có thể bảo trụ mạng của chúng ta. Mấy cái kia trung tướng tất cả đều là vô cùng sợ hãi. Lần này bọn hắn là thay thái tử làm việc, cho nên mới sẽ tự ý rời vị trí. Bọn hắn phi thường rõ ràng, mặc dù bọn hắn cũng là trung tướng, nhưng là bọn hắn cùng bên ngoài chinh chiến trung tướng khác biệt, những người kia phạm sai lầm, tối đa cũng chính là giáng cấp, nhưng là bọn hắn là thành vệ quân trung tướng, bọn hắn duy nhất chức trách chính là thủ vệ thành bên trong các đại nhân vật. Hiện tại đại nhân vật cùng thái tử bị tập kích. Hơn nữa còn là tại bọn hắn tự ý rời vị trí thời điểm bị tập kích. Nếu như phía trên truy cứu tới, vậy bọn hắn đầu chỉ sợ cũng khó giữ được, liền xem như đầu không ném, bị đuổi ra thành vệ quân, vậy bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn nhưng biết mình bình thường làm qua cái gì. Bọn hắn bình thường không ít khi dễ người, mà lại ỷ vào mình quyền cao chức trọng, bọn hắn hoành hành bá đạo. Một khi bọn hắn đã mất đi thân phận của mình, cái kia muốn đối phó bọn hắn người coi như nhiều. Uy, ta nói các người có thể đi hay không nhanh lên a, cái này cố kiệu không thế nào dễ chịu a. Hạ Thiên nằm ở nơi đó uể oải nói. Hừ, ngươi yên tâm đi, chúng ta một hồi an bài cho ngươi một nơi tốt, chờ ta xử lý xong trong tay chuyện, liền đi thật tốt chiếu cố ngươi. Vị thiếu tướng kia lạnh lùng hừ một tiếng, hiện tại thành nội phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn một hồi cũng phải giữ nghiêm cương vị của mình. Tốt, vậy liền đa tạ chiếu cố, Hạ Thiên nói. Gia tốc. Đội ngũ gia tốc. Tốc độ của bọn hắn biến càng thêm nhanh. Rất nhanh. Hạ Thiên liền được đưa tới dưới mặt đất ngục giam sở tại địa, nơi này vô cùng đen, cũng vô cùng ẩm ướt, đâu đâu cũng có đủ loại trận pháp, mà lại Hạ Thiên phát hiện, nơi này chiếc lồng cùng vách đá đều là tán công thạch cùng tán công kim loại. Cho hắn đeo lên tán công còng tay, sau đó ném tới tội ác trong ngục giam đi, nhớ kỹ, nhắc nhở một chút người ở bên trong, chiếu cố thật tốt, bất quá đừng để hắn chết. Thiếu tướng trực tiếp phân phó nói. Yên tâm đi, hai người chúng ta cái gì giao tình, những sự tình này ta cam đoan cấp cho ngươi tốt. Giám ngục trưởng nói. Đừng nói giỡn, người này là thái tử muốn người, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không hai người chúng ta mạng nhỏ liền tất cả đều giữ không được. Thiếu tướng nhắc nhở. Thái tử giám ngục trưởng lập tức sững sờ. Sau đó nét mặt của hắn cũng nghiêm túc. Ân, chú ý một chút đi, ta còn có chuyện phải xử lý, làm xong ta liền sẽ tới. Thiếu tướng nói. Được rồi. Thiếu tướng nói xong trực tiếp rời đi. Giám ngục trưởng vung tay lên đem hắn trên thân tất cả mọi thứ đều tìm kiếm cho ta đi ra, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể có, sau đó thay đổi tù phạm phục, đeo lên còng tay và xích chân. Vâng. Mấy tên ngục tốt trực tiếp đi tới. Hả làm bọn hắn đi đến Hạ Thiên bên người lúc, muốn kéo kéo Hạ Thiên quần áo. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như kéo không nhúc nhích. Các ngươi chơi cái gì chưa ăn cơm à, một cái quần áo còn xé không nát, giám ngục trưởng mắng. Động võ khi đi, mấy người kia liếc nhau một cái. Sau đó bọn hắn trực tiếp lấy ra đao, hướng về Hạ Thiên trên quần áo cắt tới. Phốc. Liền tại bọn hắn đao trong tay chém ra đi thời điểm. Dao của bọn họ trực tiếp giữa không trung bên trong hòa tan. Hả nhìn thấy trường hợp như vậy, mấy người đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hừ, còn không thành thật, lại dám sử dụng hỏa nguyên tố hộ thể, người tới, đem còng tay và xích chân trước cho hắn đeo lên, ta nhìn hắn đến lúc đó còn thế nào phản kháng. Giám ngục trưởng trực tiếp phân phó nói. Sau đó mấy người kia đem còng tay và xích chân cầm tới. Hạ Thiên cũng không có phản kháng. Còng tay của bọn họ cùng vòng chân trực tiếp cho Hạ Thiên mang lên trên. Sau đó dao của bọn họ bổ về phía Hạ Thiên quần áo trên người. Phốc. đao lần nữa hòa tan. Chuyện gì xảy ra? Giám ngục trưởng lập tức sững sờ. Hắn đã cho Hạ Thiên mang lên trên vòng tay và xích chân, cái kia Hạ Thiên cũng đã không cách nào phản kháng mới đúng a. Ngục trưởng đại nhân, khả năng hắn là hỏa thuộc tính thể chất, vì lẽ đó mặc dù mang lên trên vòng tay và xích chân, nhưng thể nội hỏa nguyên tố vẫn là sẽ tự động hộ thể, bất quá những này hỏa nguyên tố tiêu hao sạch liền tốt, chúng ta trước tiên có thể đem hắn ném tới tội ác trong ngục giam đi, sau đó để người ở bên trong nhiều đánh hắn một hồi liền tiêu hao sạch. Ngục tốt nói. Tốt a, giám ngục trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó ngục tốt mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Bên trong là xuống dốc, Hạ Thiên đi thật lâu. Đầu hổ, đây là hoa quế rượu cùng hồng hạc thịt, phía trên nói để ngươi chiếu cố thật tốt chiếu cố người mới này, nhưng là đừng để hắn chết. Ngục tốt đem đồ vật đưa tới bên trong đi. Cút đi! Bên trong truyền đến thâm trầm thanh âm. Hết chương 4919. Chương 4920 ta lớn nhất. Người đang FPO. Đầu hổ. Đây là tội ác trong ngục giam lão đại. Liền xem như những cái kia cai tù nhóm cũng không dám đắc tội người này, thậm chí có việc cầu người này thời điểm, bọn hắn còn cần chuẩn bị kỹ càng lễ vật đến khao đối phương. Đầu hổ mắng bọn hắn cũng không dám cãi lại. Đạp. Hạ Thiên đi vào trong ngục giam. Không khí nơi này có chút khô ráo, mặc dù tương đối đen, nhưng vẫn là có một ít ngọn đèn hôn ám. Hạ Thiên ánh mắt quét vào đi, nơi này hẳn là có 3-4 ngàn người dáng vẻ, nhiều như vậy tội phạm cùng một chỗ, thế mà còn có thể an tĩnh như vậy. Hiển nhiên nơi này quản nơi này vô cùng bá quyền, khiến cái này người không dám chọc chuyện. Bất quá những người này trên thân tất cả đều là vết sẹo, hiển nhiên bọn hắn đều trải qua chuyện phi thường đáng sợ. Hạ Thiên tay trái vung lên, trên mặt đất cái kia bình rượu rơi xuống trong tay của hắn. Hoa quế rượu. Đây là vừa rồi ngục tốt cho đầu hổ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp uống. Chấn kinh. Hiện trường người đâu tất cả đều bị triệt để chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, lại có thể có người dám động đầu hổ rượu. Loại chuyện này lại là lần đầu tiên phát sinh a. Cái này hoàn toàn chính là mình muốn chết a. Thế nhưng là không đợi bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên tay phải đã đem cái kia hồng hạc thịt cầm trong tay. Bắt đầu ăn. Hạ Thiên thế mà cứ như vậy bắt đầu ăn. Ăn hồng hạc thịt, uống vào hoa quế rượu. Điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nhất định là điên rồi, nhất định là bởi vì đầu óc vấn đề mới được đưa đến nơi này. Nếu không hắn làm sao lại làm như vậy nhược trí sự tình. Tiểu tử thúi, người biết người đang làm gì đó sao? Một tên tráng hắn trực tiếp đứng lên, bọn hắn thế nhưng là đầu hổ tiểu đệ a, bây giờ thấy có người mạo phạm đầu hổ. Vậy bọn hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Uống rượu ăn thịt a, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ, người còn dám nói nhậu nhẹt, người biết đây là ai đồ vật sao? Tên kia tráng hán trùng điệp hừ một tiếng. Không phải cho ta sao? Ta nhìn vừa rồi ta tiến đến, bọn hắn liền đem những vật này buông xuống a. Hạ Thiên nói. Xem ra người thật là da gấp a. Tên kia tráng hán phảng phất là vì tại đầu hổ trước mặt biểu hiện một chút đồng dạng. Trực tiếp đẩy ra mình nhà tù môn. Bọn hắn hơn 3.000 người cũng không phải là tại một cái phòng giam bên trong, bình thường một cái trong phòng giam 6 người. Bọn hắn là ở tại khác biệt trong phòng giam. Đương nhiên, bọn hắn môn đều là không lên khóa. Bởi vì đây là đầu hổ quy củ, vì lẽ đó ngay cả phía ngoài những ngục tốt kia cũng không dám cho nơi này khóa lại, mà lại những ngục tốt kia cũng phát hiện, liền xem như nơi này không lên khóa, cũng là phi thường an bình. Thế nhưng là bọn hắn một khi khóa lại, vậy trong này sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong a. Ta là một tên luyện đan sư, vì lẽ đó ngươi tốt nhất đừng đụng ta. Hạ Thiên nói. Hừ, hỏa diễm đế quốc bên trong nhiều nhất chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư, nơi này luyện đan sư nói ít cũng có 400-500 người. Ngươi cho rằng ngươi có cái gì đặc thù sao? Cái kia tráng hán đi tới Hạ Thiên bên người, sau đó tay phải trực tiếp chộp tới Hạ Thiên cổ. Phốc. Đúng lúc này. Người kia ngón tay phảng phất nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng, biến thành một mảnh khét lẹt. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên. Đều đã nói cho ngươi đừng đụng ta. Hạ Thiên một miệng lớn đem trong tay mình rượu tất cả đều uống xong, đồng thời đem còn lại thịt cũng ăn sạch sẽ. Ngươi đây là đối đầu hổ lớn nhất khiêu khích, người kia phẫn nộ hô. Ồ, khiêu khích lại như thế nào đâu trong mắt của ta, nếu như các ngươi đàng hoàng. vậy ta không bao lâu liền sẽ đi, nhưng là nếu như các ngươi nghĩ gây chuyện lời nói, vậy ta không ngại dạy dỗ ngươi nhóm làm người. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Một mặt ngoạn vị nhìn xem trước mặt những người này. Đạp. Đúng lúc này. Hỗn loạn bộ pháp từ chung quanh truyền đến. Lúc này những cái kia trong lồng sắt người tất cả đều đi ra. Những người này từng cái khí thế hùng hổ. Không thể không nói, có thể bị giam người ở chỗ này, cái kia đều không phải người bình thường, bọn hắn những người này bình thường đều là cùng hung cực ác người, mà lại những người này thân thể đều là đặc biệt tráng, người ở chỗ này, bọn hắn thực lực đều bị phong ấn. Chỉ có thể sử dụng bản thể lực lượng. Vì lẽ đó lực lượng lớn người ở đây tự nhiên cũng phải chiếm cứ một chút ưu thế. Giống giống giống. Tất cả mọi người cùng một chỗ chỉnh tề hô, bọn hắn những người này thanh âm vô cùng chỉnh tề. Cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Sau đó đều có thể động thủ. Làm sao nghĩ cùng đi a tốt, vậy ta liền nhìn xem các ngươi muốn làm sao chơi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân nhìn thoáng qua, mặc dù thân thể của bọn hắn nhìn qua vô cùng tráng, nhưng là cùng Hạ Thiên thân thể so ra, vậy liền không đáng chú ý, Hạ Thiên thân thể thế nhưng là trải qua vô số gian nan vất vả mưa tuyết gió. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó hiện trường yên tĩnh trở lại, lúc này Hạ Thiên chung quanh những người kia nhường ra một cái thông đạo. Oanh! Mặt đất đều đi theo chấn động, sau đó Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía cuối hành lang. Mặc dù vô cùng đen, nhưng hắn y nguyên thấy được cái thân ảnh kia. Đậu đen rau muống, đây là nhân loại sao? Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn thấy được trước mặt mình cái kia quái vật khổng lồ. Lúc này quái vật khổng lồ này hiển nhiên cũng không phải là nhân loại bình thường a, từ đối phương hình thể cũng có thể thấy được đến hắn tại sao là nơi này vương. Cái này thân người cao 10 trượng, Hạ Thiên thật rất hoài nghi, hắn đến tột cùng là thế nào bị giam tới đây, bởi vì một đường đi tới, Hạ Thiên phát hiện, trừ tầng này bên ngoài cao nhất địa phương chỉ có khoảng 10 mét. Nhưng là người này lại có 10 trượng, cao 30 mét. Trên người khổ người vô cùng lớn. Hắn như thế lớn khổ người, liền xem như nằm ngang đều không thể đi ra cái này dưới mặt đất a. Căn bản cũng không có thích hợp hắn mở miệng. Mà lại trên người hắn xiềng xích tử cộng lại ít nhất mấy vạn cân, đều là việc vụn sắt chế tạo. Đầu hổ. Người này chính là chỗ này đầu hổ. Người mới đầu hổ mới mở miệng, phảng phất như là sét đánh đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt cái này đầu hổ có việc. Nơi này ta lớn nhất đầu hổ thản nhiên nói. Nghe được hắn, chung quanh những người kia cũng đều là lần nữa hoan hô. Không sai, hắn là đầu hổ. Hắn chính là cái này tội ác trong ngục giam cường đại nhất người, cũng là trong những người này thực lực mạnh nhất. Cũng đúng, người dáng dấp đúng là trong này lớn nhất. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ, đầu hổ trùng điệp hừ một tiếng, ở đây, ta chính là vương. Ta không quan tâm ngươi lại nơi này là cái gì, ta rất hiếu kỳ một vấn đề, ta lúc tiến vào phát hiện, bên ngoài cao nhất địa phương cũng chính là cao 10 mét, rộng 5 mét mà thôi, lấy chiều cao của ngươi, liền xem như bò cũng bò không tiến vào a, vậy ngươi đến tột cùng là thế nào tiến đến đây này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn lúc này, giống như là một cái thỉnh giáo học sinh đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.